Cố Vũ Nương vừa ly khai chợ sáng người trên liền bắt đầu nghị luận, cuối cùng trực tiếp nổ tung nồi. Cái kia che mặt cô nương là từ đâu toát ra tới? Quả táo bảo tồn như vậy hảo. Thấy được sao? Đoan Mộc lão gia lập tức cho nàng 10 lượng bạc đâu. Thật là cái mệnh tốt, ai có thể nói cho ta thượng nơi nào có thể phiến tới như vậy tốt quả táo, còn có chưa chuột, chỉ là Cố Vũ Nương cái này đương sự, cũng không biết chính mình cần ở chợ sáng thượng ngay người như vậy trong chốc lát. Liền từ đây nổi danh, trở lại không gian sau, Cố Vũ Nương lẩm bẩm lầu bầu, ngày hôm qua khoai tây có hơn phân nửa bị đưa cho Vương Quả Phụ, này đó khoai tây cùng cải trắng lưu trữ nhà mình ăn. Dù sao không gian có chữ tư công năng. Trên thực tế nàng là sợ Kim Đông Lăng tên kia sớm đi gõ nhà nàng môn, mới không dám ở chợ sáng thượng nhiều ngốc. Vốn định trước tiên làm vô vi cấp Kim Đông Lăng điểm ngũ huyệt, nhưng vô vi vô pháp cảm giác Kim Đông Lăng cự tuyệt di động không gian tới gần Kim Đông Lăng. Nàng tính toán về trước gia, lúc sau đánh Kim Đông Lăng danh nghĩa, mang theo Kim Đông Lăng cùng nhau đến trấn trên mua chút quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Bằng không này 10 lượng bạc vô pháp giải thích. Vô vi chỉ là ha hả cười khẽ. Cố Phủ Nương không có nói cập Đoan Mộc Vinh sự, nhưng thật ra vô vi trước nhắc tới, cố nha đầu, ngươi biết vừa rồi cái kia Đoan Mộc Vinh vì cái gì muốn đích thân tới chợ sáng sao? Cố Phủ Nương lắc đầu, không biết. Hắn đặc biệt yêu hắn phu nhân, mấy ngày này, hắn phu nhân không tư ẩm thực, cho nên tự mình đến chợ sáng thượng nhìn xem có hay không cái gì hiếm là thức ăn. Đừng nhìn hắn đã qua bất hoạt chi năm. Nhưng hắn vẫn luôn chỉ có một vị phu nhân, kêu Cố Thanh Phương. Vừa rồi chính là một cái quả táo bán 10 lượng bạc, hắn đều sẽ mua. Cố Thanh Phương thích nhất ăn quả táo. Vô vi, ý của ngươi là ta đem quả táo bán tiện nghi. Cố Phủ Nương chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt không cao hứng. Vô vi lập tức nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta chỉ là ở nói cho ngươi Đoan Mộc Vinh uy hiếp. Nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ dùng được với đâu. Ta hiện tại nói ra, là sợ đến lúc đó, vạn nhất ta vô pháp mở miệng nhắc nhở ngươi. Thật là, vô vi không phải tùy thời đều có thể cùng Cố Phủ Nương giao lưu. Kim Đông Lăng ở Cố Phủ Nương bên người khi, vô vi liền vô pháp nói chuyện. Về sau cũng có khả năng gặp gỡ mặt khác lệnh vô vi im tiếng người. Cố Phủ Nương ngượng ngùng mà cười cười, xin lỗi a, hiểu lầm ngươi, tha thứ ngươi. Vô vi ha hả, cười khẽ. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, vô vi rất rộng lượng nga. Vô vi, đưa ta về nhà đi. Hảo. Cố Vũ Nương khôi phục đến ngày thường trang phục, một lần nữa ở trên trán cột chắc lụa trắng bố, lấy hảo bạc, bị vô vi đưa ra không gian. Cố Vũ Nương một hồi trong nhà, vô vi lập tức giải khai đổ quế hoa ngũ huyệt. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Cố Vũ Nương lo lắng mà một chút không tồi, gõ cửa người đúng là Kim Đông Lăng. Âm thầm may mắn trở về thật là thời điểm, bằng không dựa vào Kim Đông Lăng cố chấp tính tình, một hai phải gõ đã có người mở cửa mới thôi. Nói vậy, phụ cận thôn dân lại có náo nhiệt nhưng nhìn. Cố Phủ Nương bay nhanh chạy tới mở cửa. Vừa mở ra môn, Cố Phủ Nương mỉm cười ôm nhu nói, Đông Lăng, như thế nào thức dậy sớm như vậy? Kim Đông Lăng vẫn là ngày hôm qua kia thân trang điểm, bớt quá trên mặt lại có quần thâm mắt. Như là không ngủ hảo. Kim Đông Lăng vừa thấy đến Cố Phủ Nương, hai mắt nhanh chóng hàm mặn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tỉ tỉ. Không ai bồi ta, làm ác mộng, ta sợ hãi. Thực hiển nhiên, chỉ một đêm công phu, hắn đã sớm đem Cố Phủ Nương không chuẩn kêu tỉ tỉ nói cấp quên mất. Tiên tiến tới lại nói. Cố Phủ Nương lôi kéo Kim Đông Lăng ống tay áo vào sân. Vào sân, Cố Phủ Nương nhìn đến Kim Đông Lăng kia ủy khuất mà bộ dáng, không mở miệng nữa sửa đúng tỉ tỉ, cách gọi. Đông Lăng, quá hội ta mang ngươi đi trấn trên mua đồ ăn ngon, cho ngươi mua màu trắng xiêm y tốt không? Vừa nghe đã có ăn ngon, còn có màu trắng quần áo. Kim Đông Lăng lập tức vui vẻ mà cười. Cố Phủ Nương thầm than một tiếng, thật là hài tử tâm tính. Bất quá, quá hội ta cùng mẹ ta nói cái gì? Ngươi đều không cần hé răng, minh bạch sao? Kim Đông Lăng thấp giọng hỏi nói, có phải hay không muốn cùng ngày hôm qua giống nhau? Ngày hôm qua, hắn chỉ nghe người khác nói chuyện, trừ bỏ đơn độc cùng Cố Phủ Nương nói chuyện, cũng không từng lại há mồm nói chuyện. Đúng vậy. Đông Lăng, ngươi thật thông minh. Cố Phủ Nương đúng lúc khích lệ nói. Kim Đông Lăng dị thường vui vẻ. Hắn thích nhất người khác khích lệ chính mình thông minh. Lúc này, Đỗ Quế Hoa đã rời trường sơn hảo đầu. Đông Lăng, ở trong sân chờ ta một hồi. Nói xong, Cố Vũ Nương cười triều nàng nương chạy tới. Lúc sau, lôi kéo nàng nương vào nhà. Nương, ngươi xem. Cố Vũ Nương đem kia 10 lượng bạc lấy ra tới. Oa, lớn như vậy khối bà, này vẫn là nương lần đầu tiên thấy. Đỗ Quế Hoa trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau là lo lắng. Vũ Nương, ngươi từ nơi nào được đến bạc? Cố Vũ Nương bắt đầu rồi trước đó chuẩn bị tốt cách nói. Nương, đây là Đông Lăng bạc. Hắn nói làm chúng ta dẫn hắn đi trấn trên mua điểm đồ vật. Hắn muốn mua quần áo, còn nói về sau ở nhà chúng ta ăn cơm, làm chúng ta mua điểm lương thực trở về. Vay tiền sự, Cố Vũ Nương không tính toán lại nói, bởi vì dựa vào tối hôm qua thượng tình huống, thôn trưởng sẽ không lại đến tìm các nàng gia phiền toái. Đỗ Quế Hoa không nghi ngờ có hắn. Hành, nương này liền đi làm cơm sáng, ăn cơm, chúng ta cùng đi trấn. Trên, nương, Đông Lăng còn nói nếu về sau đi theo chúng ta ăn cơm. Hắn tiền chính là chúng ta tiền. Nói như vậy, để ngừa ngày nào đó Kim Đông Lăng bỗng nhiên đối Đỗ Quế Hoa nói bạc không phải hắn. Đến lúc đó nàng hảo giải thích. Thật vậy chăng? Ta đi ra ngoài hỏi một chút hắn. Đỗ Quế Hoa tổng cảm thấy dùng một cái ngốc tử tiền, dùng đến ngượng ngùng. Này Đông Lăng nên không phải là phú quý nhân gia hài tử đi. Bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy bạc? Nếu là thật có thể mượn Đông Lăng. Tiền, hiếu kính thôn trưởng khi, nhà nàng liền không cần đi trấn trên đương sự vật đổi bạc. Nương, ngài đừng hỏi, hắn chỉ cùng ta một người nói chuyện. Ngài không phát hiện hắn chưa từng cùng ngươi cùng Vương Đại Nương nói chuyện qua. Đúng vậy, thật đúng là như vậy. Đỗ Quế Hoa không hề kiên trì. Hành, về sau nương cho hắn nấu cơm. Làm hắn an tâm lại đây ăn cơm là được. Về sau đối ngoại liền nói là ta nhà mẹ đẻ họ hàng xa. Là người biểu ca, có tận này quan hệ, người khác cũng không thể nói. Cái gì? Đỗ Quế Hoa xoay người ra khỏi phòng, đi phòng bếp nấu cơm. Cố Phủ Nương nhân cơ hội đi đến Kim Đông Lăng trước mặt, thấp giọng nói, Đông Lăng, ngươi có nghĩ làm ta cùng ta nương có quần áo mới, tân chạy xuyên? Tưởng. Kim Đông Lăng trả lời mà dứt khoát nhanh nhẹn. Khi một hồi tới rồi trấn trên xiêm y phô, ngươi nhìn đến đẹp quần áo khiến cho ta cùng ta nương mua, được không? Cố Vũ Nương phát huy hống tiểu hài tử công lực tới lừa gạt Kim Đông Lăng, vì kế tiếp mua quần áo cùng giày sự. Tình làm tốt trải chăn. Đỗ Quế Hoa trên chân ăn mặc chính là giày rơm, hôm nay trước mua quần áo cùng giày lại nói. Về sau lại nghĩ cách dùng bạc kiếm càng nhiều bạc. Hảo! Kim Đông Lăng vẻ mặt vui vẻ. Lúc này Cố Vũ Nương mới phát hiện Kim Đông Lăng đầu tóc còn không có chải vuốt. Đông Lăng ngươi tóc rối loạn, ta đi cho ngươi lấy lược. Người trước chải đầu, khóa hội chúng ta ăn cơm sáng. Cố Phủ Nương nói xong, vào nhà lấy ra lược, đưa cho Kim Đông Lăng. Kim Đông Lăng cũng không tiếp nhận lược. Long mi nhấp nháy, vẻ mặt hờ dại nói, tỷ tỷ, người trước ta chải đầu đi. Cố Phủ Nương vì làm gia hỏa này phối hợp kế tiếp sự tình, cố mà làm mà nói, hành, bất quá, về sau ngươi muốn nghe ta nói. Lúc này Kim Đông Lăng không hề rối rắm rốt cuộc nghe sư phó nói vẫn là, nghe Cố Vũ Nương nói, mà là đột nhiên cật cật đầu. Nếu là bị Đỗ Quế Hoa nhìn đến, Cố Vũ Nương biết rõ lại sẽ bị lải nhải một đốn, dứt khoát thừa dịp Đỗ Quế Hoa ở phòng bếp nấu cơm công phu, nhanh chóng mài trước Kim Đông. Lăng sơ hảo tóc, tìm miếng vải điều một rác, song sóng. Kim Đông Lăng đầu tóc đen nhánh mượt mà, thực hảo chải vuốt, hơn nữa xúc cảm phi thường hảo. Nhưng là Cố Vũ Nương sẽ không sơ cổ đại nam tử vật trang sức trên tóc, trực tiếp đem Kim Đông Lăng đầu tóc trát thành đuôi ngựa biện. Trong phút chốc, Cố Vũ Nương đốn giá chính mình chải đầu trình độ nghiêm trọng phá hủy Kim Đông Lăng, chỉnh thể mỹ cảm. Kim Đông Lăng nhưng thật ra vẻ mặt vừa lòng bộ dáng. Cảm ơn! Cố Vũ Nương mặt đỏ lên, này! Thanh cảm ơn chịu chi hổ thẹn. Bất quá nàng thực mau đem ấy nấy cảm áp xuống. Không cần cảm tạ. Nhớ rõ nghe ta nói liền hảo. Cố Phủ Nương lại lần nữa nhắc nhở. Hôm nay nghe ngươi lời nói, ngày mai ngươi trước ta chải đầu, ta còn nghe ngươi lời nói. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Cố Phủ Nương trong lòng bực mình, gì? Nghe này ngốc tự ý tứ, nếu là tưởng hắn vẫn luôn nghe lời, ngày mai hậu thiên thậm chí về sau đều phải giúp hắn chải đầu. thật là cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạng da. Hỏa, bất quá vì hôm nay cải thiện sinh hoạt đại kế, nàng tạm thời nhịn xuống. Ai làm nàng đem chính mình tránh đến bạc ngạnh sinh sinh ăn đến một cái ngốc tử, trên đầu đâu? Nàng trực tiếp tách ra đề tài, đông lăng, đi trong phòng đi, chuẩn bị ăn cơm sáng. Không chuẩn tiến tận cùng bên trong kia phòng, biết không? Tận cùng bên trong kia phòng là phòng ngủ, nàng đảo không sao cả, nhưng là nàng nương khẳng định không muốn đông lăng đi vào. Hiện tại bởi vì đông lăng là ngốc chuyên cớ, nàng nương không hề để ý đông lăng cùng nàng đơn độc ngốc cùng nhau. Cũng không thể làm đông lăng phạm vào nương kiên kỵ, bằng không lại không tránh được một đốn lải nhải. Kim đông lăng cật cật đầu, vào nhà, ngoan ngoãn ngồi xong. Cố phủ nương chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Vừa lúc cơm sáng khoai tây canh ra nồi. Cố phủ nương cầm tam đôi đũa, bưng hai chén khoai tây canh hướng ăn cơm phòng đi. Đỗ Quế Hoa bưng một mâm cắt xong, rồi dưa chuột ti cùng một chén khoai tây canh theo ở phía sau. Cơm sáng rất đơn giản. Khoai tây canh thậm chí không có muối, nhưng so với trước kia thức ăn tới nói, đã cường gấp trăm lần. Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng ăn thật sự hương. Cố phủ nương lại là miễn cưỡng nhập khẩu. Dùng quá cơm sáng sau, cố phủ nương chủ động thu thập chén đũa, nhanh chóng xoát chén đũa. Mà Đỗ Quế Hoa chạy Vương Quả Phụ ra một chuyến, hỏi Vương Quả Phụ hay không thác nàng từ trấn trên mang đồ vật trở về. Lúc sau, bọn họ ba người cùng nhau đi đến thôn đầu. Chuẩn bị ngồi xe đi trấn trên. Lão Cố Đầu cùng hắn xe bò đã ở nơi đó. Mỗi ngày canh giờ này, Lão Cố Đầu đều sẽ ở thôn hạng nhất kéo người đi Côn Sơn trấn. Nhị thúc, chúng ta ba muốn ngồi ngài xe đi trấn trên. Đỗ Quế Hoa khách khí mà đối Lão Cố Đầu nói. Ơn, lên xe đi. Mỗi người tam văn tiền. Lão Cố Đầu từ trước đến nay chỉ xem tiền không xem người. Mặc kệ có phải hay không thân thích, đều sẽ minh tính sổ. Luận bối phận, cố phụ nương muốn kêu cái này Lão Cố Đầu gia gia. Đỗ Quế Hoa túm túm cố phụ nương ống tay áo, ý bảo nàng kêu người. Vì thế, cố phụ nương rất có lễ phép mà hô, nhị gia gia. Ân. Lão Cố Đầu đáp ứng một tiếng, triều cố phụ nương kia quấn lấy lụa trắng bố cái trán nhìn liếc mắt một cái, trên đầu thương không hảo, tận lực đừng ra cửa. Không có gì đáng ngại, nhà nghèo khuê nữ, chắc nịch. Đỗ Quế Hoa cười nói. Kim Đông Lăng trước sau nhớ rõ cố phủ nương dặn dò, không hé răng, chỉ triều Lão Cố Đầu mỉm cười cười, xem như chào hỏi. Trong thôn có chuyện gì, đều sẽ truyền bá thực mau, ngốc tử bị cố phủ nương gia thu lưu sự đã. Sớm truyền khắp toàn bộ thôn. Lão Cố Đầu biết Kim Đông Lăng là cái ngốc, cho dù nhìn đến trên người hắn kia hình thù kỳ quái quần áo, cũng không có nói thêm nửa lời nói. Kim Đông Lăng đi theo cố phủ nương thượng xe bò. Đỗ Quế Hoa nhân cơ hội nói, nhị thúc, Đông Lăng đứa nhỏ này, là ta nhà mẹ đẻ phương xa thân thích, nhiều ít năm không liên hệ, luận lên, xem như phủ nương biểu ca. Không biết sao, ngày hôm qua hắn liền tìm nhà trên môn, đứa nhỏ này là cái ngốc, hỏi hắn một chút sự tình, cũng nói. Không rõ, nhìn đáng thương, ta liền thu lưu hắn. Các ngươi bé gái mồ côi quả phụ, hắn đi theo các ngươi trụ nhưng không ổn. Lão Cố Đầu bày ra một bộ trưởng bối tư thế. Nhị thúc, chúng ta giúp hắn thuê Vương đại tẩu gia cũ sân. Đỗ Quế Hoa vội vàng giải thích nói. Như vậy cũng hảo. Các ngươi ba cái đây là tính toán đi trấn trên làm gì? Lão Cố Đầu hỏi. Lúc này lại có tốt năm tốt ba thôn phụ kết bạn mà đến. Đỗ Quế Hoa nhân cơ hội nói, đứa nhỏ này tới thời điểm mang theo điểm lộ phí, nói về. Sau đi theo chúng ta ở, làm chúng ta đi trấn trên mua điểm lương thực. Cố phủ nương ở một bên chỉ nghe không nói. Người trong thôn đều biết các nàng gia nghèo đến len can vang. Nàng nương nói những lời này, quá hội các nàng mua hồi lương thực gì đó, cũng sẽ không có người lại nói ba đạo bốn. Nghe được lời này kia mấy cái thôn phụ, đều bị hối hận ngày hôm qua không đem này ngốc tử lãnh hồi chính mình gia. Đến không được ngốc tử chỗ tốt. Trêu đùa một chút ngốc tử cũng có lời. Năm sáu cái thôn. Phụ nhảy lên xe bò, thay phiên hỏi chuyện. Uy, ngươi tên là gì? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi mang theo nhiều ít bạc cấp phủ nương gia a? Ngươi đây là ăn mặc cái gì lung tung rối loạn quần áo a? Này ngốc tử lớn lên cũng thật tuấn a. Kim Đông Lăng sợ tới mức nhắm thẳng cố phủ nương phía sau trốn. Cố phủ nương đối mặt này đằng mồm năm miệng mười người, lười đi để ý. nhưng nhìn đến Kim Đông Lăng trong mắt sợ hãi, đành phải mở miệng nói, các vị thiến đại nương, các ngươi như vậy hỏi sẽ làm sợ. Hắn, vạn nhất hắn một kích động, làm ra cắn người gì đó hành động, ta nhưng không phụ trách. Trong đó một cái thôn phụ cao giọng hô, này ngốc tử sẽ công kích người, mau làm hắn đi xuống, chúng ta cũng không dám cùng hắn ngồi một chiếc xe. Cố phụ nương ngắm cái kia thôn phụ liếc mắt một cái, thôn này phụ nàng nhận thức, kêu Mã Xuân Hoa, hơn 30 tuổi, những năm gần đây, ngày thường không thiếu khi dễ Đỗ Quế Hoa. Hôm nay đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Ta vừa rồi nói qua, chỉ cần cát. Ngươi không nói với hắn lời nói, liền không có việc gì. Cố phụ nương lại lần nữa cường điệu. Ai biết có hay không sự a, Đỗ Quế Hoa, chạy nhanh làm này ngốc tử xuống xe. Mã Xuân Hoa vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Đỗ Quế Hoa bị Mã Xuân Hoa khi dễ quán, trong lòng có chút sợ hãi. Cố phụ nương không hề có sợ hãi chi sắc, hiện tại nàng, mặt ngoài nhìn qua gầy yếu, nhưng trên thực tế rất có sức lực. Đem Mã Xuân Hoa như vậy thôn phụ đánh ngã tuyệt đối không có vấn đề. Nàng vươn tay cầm Đỗ Quế Hoa tay, thấp giọng nói, nương, Trương Đại Mao gia người đều bị ta cấp giáo huấn, về sau chúng ta không cần sợ nàng. Thanh âm rất thấp, nhưng vẫn có thể truyền tới Mã Xuân Hoa lỗ tai. Như vậy có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Ngày hôm qua Mã Xuân Hoa, nghe nói cố phụ nương đầu tiên là ở Trương gia đâm cho vỡ đầu chảy máu. Sao lại đá rơi xuống Trương Đại Mao cầm, lúc ấy còn không tin, hiện tại nghe được cố phụ nương chính miệng nói lên việc này, lập tức im tiếng. Trương Tam Thủy tuy là hèn nhát một cái, nhưng, khi Trương Đại Mao cùng Trương Lưu Thị là ai? Chính là toàn thôn nổi danh lợi hại. Liền hai người bọn họ đều bị cố phụ nương giáo huấn, Mã Xuân Hoa không dám lại khiêu khích cố phụ nương. Mặt khác thôn phụ vừa thấy Mã Xuân Hoa câm miệng. Tự nhiên càng không dám trêu đùa ngốc tử, sôi nổi câm miệng. Cố phủ nương hừ lạnh một tiếng, bất quá thuận miệng nói vài câu, Mã Xuân Hoa liền sợ tới mức không dám hé răng. Vốn đang tính toán hảo hảo giáo huấn Mã Xuân Hoa, nhưng này Mã Xuân Hoa cũng quá bắt nạt kẻ yếu, còn chưa thế nào giáo huấn, coi như rùa đen rút đầu. Cố phủ nương lười đến lại tiêu phí công phu giáo huấn. Xem ra này hãng nữ danh hào cũng có chỗ lợi a, rất có lực chấn nhiếp sao. Người như vậy đều có thể khi dễ nàng nương ngần ấy năm, xem ra trước kia là nàng nương quá mềm yếu. Chờ về nhà sau, nàng nhất định phải hảo hảo cấp nương tẩy tẩy não, làm nương trở nên chân chính cường đại lên. Một bên lão cố đầu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thẳng phạm nói thầm, trước mắt cố phủ nương như thế nào cùng trước kia có chút bất đồng đâu. Cố phủ nương lẳng lặng mà ngồi ở xe bò thường, không có lại hé răng. Không có Mã Xuân Hoa đi đầu chọn sự, xe bò người trên lập tức trở nên an tĩnh. Trong đó một người thôn phụ vì tránh cho xấu hổ, chủ động tách ra đề tài, mỉm cười đối Mã Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi tính toán đi trấn trên mua cái gì? Có bậc thang, Mã Xuân Hoa lập tức hạ, vẻ mặt giả cười, mua điểm son phấn gì đó. Một có tân đề tài, khi mấy cái thôn phụ lại bắt đầu ngươi một, lời ta một ngữ nói lên lời nói tới. Bất quá, các nàng đề tài đem cố phủ nương, Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng bài trừ bên ngoài. Đỗ Quế Hoa hiển nhiên đã sớm thói quen bị người bỏ qua cảm giác, cũng không chủ động nói chuyện. Kim Đông Lăng cúi đầu không hé răng, mà cố phủ nương căn bản không thích cùng này đàn thôn phụ đáp lời. Không một hồi công phu, lại tới nửa mấy cái phụ nhân. Cố phủ nương cũng không nhận thức, Đỗ Quế Hoa nhưng thật ra nhận thức, chỉ là cùng các nàng khách khí gật gật đầu. Thực, mau, xe bò ngồi đầy người, lão cố đầu ném tiên đuổi xe bò, triều trấn trên mà đi. Lên đường trong quá trình, xe bò thượng mọi người nhàm chán, trong đó một cái thôn phụ nói, ai, Xuân Liễu, ngày thường tin tức của ngươi nhất linh thông, mấy ngày nay có hay không cái gì mới mẻ sự a? Tên kia bị gọi là Xuân Liễu thôn phụ. Không cần nghĩ ngợi mà trả lời, đương nhiên là có, nói xuất khẩu lúc sau, bỗng nhiên ý thức được cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa cũng ở xe bò thượng, nói như vậy, cố phủ nương gia. Sự liền không thể nói, cũng may nàng còn biết cái khác mới mẻ sự. Khụ khụ, Xuân Liễu có chút làm bộ làm tịch, cố ý ho khan vài tiếng, tạm dừng một chút. Vài cái thôn phụ, lập tức thúc giục, Xuân Liễu, nhanh lên nói, nhanh lên nói. Ngày thường các nàng mấy cái thích nhất đi đến một khối kéo oa, nói chuyện nhà. Chính là, Mau nói đi, Xuân Liễu, đừng làm cho chúng ta những người này lấy cấp. Hảo đi, các ngươi đều dựng lên lỗ tai tới, hảo hảo nghe nga. Xuân Liễu cao giọng nói, hành, chạy, nhanh nói đi, đều nghe đâu. Có một cái thôn phụ tiếp tục thúc giục. Xuân Liễu ra vẻ thần bí mà đem thanh âm đè thấp, ta và các ngươi nói a, ngày hôm qua ban đêm, nhà ta đương gia trở về nói cho ta, nói giống như nhìn đến một cái trắng bóng nữ nhân thân mình ở trong thôn chạy như điên, lúc ấy dọa hắn nhảy dựng. Sợ là nữ quỷ, dùng sức che miệng, không làm chính mình hô lên thanh tới. Đầu tiên là có mấy cái thôn phụ bắt đầu kêu kêu quát quát. Thật vậy chăng? Sẽ không thật là quỷ đi. Kia nữ, quỷ là mập hay ốm? Là ai như vậy không biết xấu hổ a? Lúc sau, mọi người mồm năm miệng mười mà đặt câu hỏi. Cố Vũ Nương trong lòng cười xấu xa, người khác không biết nữ nhân kia là ai, nàng chính là rõ ràng minh bạch, trừ bỏ Trương Lưu Thị, còn có ai? Xuân Liễu thấy thành công gợi lên đại gia chú ý, tiếp tục thần bí mà nói, là cái béo, rốt cuộc là ai? Chúng ta đương gia không thấy rõ. Mọi người nghe xong, vẻ mặt thất vọng, sôi nổi tiếc hận. Như thế nào không thấy rõ là ai đâu? Chính là, a, nên không phải là chúng ta thôn cái nào nữ nhân trộm người đi. Mã Xuân Hoa hô to một tiếng. Theo Mã Xuân Hoa nói, mọi người lại bắt đầu suy đoán. Chúng ta trong thôn, béo thôn phụ không có mấy cái, đếm tới đếm lui cũng chính là mấy người kia a. Chỉ nhìn đến nữ nhân, không thấy được nam nhân sao? Không phải là cái kia, trong lúc này, duy độc Cố Vũ Nương, Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng trầm mặt không nói. Được rồi, đừng ở ta này xe bò thượng khu môi múa mép, một hồi đến trấn trên. Các ngươi xuống xe, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, không được lại ở trên xe nói. Lão Cố đầu làm một cái trưởng bối, thật sự là nghe không đi xuống, đành phải ra tiếng đánh gãy các nàng. Không đến một canh giờ công phu, xe bò lôi kéo mọi người tới rồi Côn Sơn Trấn. Này Côn Sơn Trấn nhân tới gần Côn Sơn mà được gọi là Côn Sơn Trấn chợ thượng, bãi đầy các loại sự vật, có son phấn, có vật phẩm trang sức, có đồ ăn vặt, còn có mặt quán. Xe bò đang tới gần chợ giao lộ dừng lại, mọi người thanh toán tiền sôi nổi xuống xe. Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng trước xuống xe, tùy tiện tìm cái địa phương chờ Cố Vũ Nương giao tiền xe. Tới rồi nơi này, Cố Vũ Nương mới phát hiện không có mang tiền lẻ, trên người chỉ có 10 lượng bạc. Nhị gia gia, ta không mang tiền lẻ, ngài ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi trước phía trước xiêm y phô xuyến khai bạc, lại cho ngài, được không? Không nóng nảy, ngươi một hồi còn ngồi ta xe hồi trong thôn đi. Lão Cố đầu hỏi. Cố Vũ Nương cật cật đầu. Vậy chờ các ngươi mua xong đồ vật khi trở về lại một khối đưa tiền đi. Lão Cố đầu tuy rằng ngày thường chỉ nhận tiền không nhận thân thích, nhưng làm người vẫn là tương đối linh hoạt. Đều là một cái trong thôn, tiền xe như thế nào cũng ít không được hắn. Cảm ơn nhị gia gia. Một hồi đi nơi nào chờ ngài? Cố Vũ Nương khách khí hỏi. Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ, buổi trưa cơm phía trước chạy tới là được. Lão Cố đầu vui tươi hớn hở mà nói. Hảo liệt. Cố Vũ Nương nói xong, đi hướng Đỗ Quế Hoa. Cùng Kim Đông Lăng. Lúc sau bọn họ ba cùng nhau đi vào xiêm y phô. Cái này xiêm y phô đã bán vải dệt lại bán trang phục. Đỗ Quế Hoa vẫn là lần đầu tiên tiến nhà này xiêm y phô. Ngày thường nàng ăn mặc quần áo đều là chính mình động thủ làm. Liền làm xiêm y vải dệt đều là mười mấy năm trước của hội môn vải dệt. Tiến vào lúc sau, thế nhưng có chút không biết làm sao. Cố Vũ Nương vừa lúc bắt chữ đến nàng nương biểu tình. Một tia đau lòng đột nhiên sinh ra, thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định làm. Đỗ Quế Hoa quá tốt nhất nhật tử. Xiêm y phô thu lão bản cũng không có bởi vì Cố Vũ Nương, cùng Đỗ Quế Hoa ăn mặc đánh mụn vá quần áo mà trễ nải, cũng không có bởi vì Kim Đông Lăng ăn mặc kỳ quái xiêm y mà ra ngôn phủ nhục, mà là nhiệt tình chiêu đãi. Cửa hàng lão bản biểu hiện lệnh Cố Vũ Nương thực vừa lòng. Kim Đông Lăng nhìn chung quanh xiêm y phô. Vẻ mặt không cao hứng, ta không thích nơi này xiêm y. Cố Vũ Nương đương nhiên minh bạch Kim Đông Lăng vì cái gì nói không thích, bởi vì nơi này không có bày biện màu trắng xiêm y. Lão bản, có hay không có sẵn nam tử xiêm y, muốn màu trắng? Cố Vũ Nương khách khí hỏi. Thu lão bản thấy sinh ý tới cửa, vẻ mặt nhiệt tình, cô nương, nói thật, chúng ta rất ít làm có sẵn màu trắng xiêm y, này làng trên xóm dưới, liền không có một người mua quá màu trắng vải dệt, càng không cần phải nói làm trang phục. Bất quá, chúng ta có màu trắng vải vóc, chất lượng tuyệt đối hảo, giá cả thường so mặt khác nhan sắc vải dệt đều tiện nghi. Thật vất vả tới. Một cái muốn màu trắng xiêm y khách nhân, hắn hôm nay nhất định phải đem kia thất màu trắng vải dệt bán đi. Từ một năm trước xiêm y phô mới vừa khai trương khi vào này thất bố, liền không bán đi quá một thứ. Lúc ấy hắn không biết giá thị trường, sao lại mới biết được. Này phụ cận thôn dân phần lớn thích mua thâm nhan sắc vải dệt, nói là nại dơ, đỡ phải luôn là tẩy. Mà kẻ có tiền lại chướng mắt hắn nơi này vải vóc, đều là cầm từ trong thành mua vải dệt tới hắn nơi này làm xiêm y. Lão bản, đem vải dệt lấy ra tới, chúng ta nhìn xem đi. Cố Vũ Nương nói, không có có sẵn xiêm y, có vải bố trắng cũng giống nhau, có thể lấy về gia làm nàng nương giúp đỡ Kim Đông Lăng làm mấy thân xiêm y. Thu lão bản thực mau tìm ra kia thất màu trắng vải dệt, bảo tồn thích đáng, này vải vóc nhìn qua thực sạch sẽ. Cô nương ngài xem một chút, nếu cảm thấy thích hợp, này một cây vải 800 văn tiền bán cho ngài. Thu lão bản một bộ đau mình bộ dáng, phản phất cái này giá cả bồi rất nhiều tiền. Thu lão bản, biểu tình, ở cố phụ nương xem ra, có chút giả dối. Kỳ thật thu lão bản trang thật sự giống, nhưng giờ khắc này cố vũ nương, cảm giác bỗng nhiên trở nên so ở hiện đại khi mẫn cảm. Phải biết rằng nàng ở hiện đại khi nhất không am hiểu đó là cùng thương nhân giao tiếp. Nếu là đứng ở người ngoài cuộc cấp độ, nàng không thể không thừa nhận, này thu lão bản thực sẽ làm buôn bán, trên mặt hắn biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí đắn đo đều thực đúng chỗ. 600 văn tiền, thu lão bản, thế nào? Cố vũ nương. Nói giới trả giá, cái này giá cả quá thấp, 780 văn, ngài xem như thế nào? Thu lão bản nói, 620 văn, 750 văn, cô nương ngài xem hành, liền cầm, 650 văn. Cố phụ nương tiếp tục mặc cả, đối với này khối màu trắng vải dệt, nàng thật không thấy ra nơi nào chất lượng hảo, nếu không phải trấn trên chỉ có này một nhà xiêm y phô bán vải dệt, nàng mới sẽ không mua đâu. 700 văn, lại thiếu thật không thể bán. Thu lão bản trên mặt một bộ muốn khóc bộ dáng. Lúc này đây thu lão bản biểu tình, làm cố. Phụ nương cảm giác tới rồi chút nói thật. 670 văn, lại nhiều ta cũng không mua. Cố phụ nương kiên định mà nói. Cái này giá cả, thu lão bản sẽ không bồi tiền, nhưng cũng tránh không nhiều lắm, có thể thành giao. Quả nhiên, thu lão bản trong mắt hiện lên một tia không tha, hảo, bán. Nếu không phải này màu trắng vải vóc thật sự khó bán, hắn mới không bỏ được bán như vậy thấp giá. Bao đứng lên đi. Chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác quần áo. Cố phụ nương phân phó nói. Lúc này Đỗ Quế Hoa rốt cuộc. Cũng không biết làm sao trung phản ứng lại đây. Phụ nương, ngươi không phải nói Đông Lăng chỉ thích màu trắng xiêm y sao? Nếu mua được, về nhà sau, nương cho hắn làm xiêm y, chúng ta đi thôi. Lập tức Hoa cần 700 văn tiền. Mặc dù không phải chính mình bạc, Đỗ Quế Hoa tâm can cũng run. Huống chi nhà mình khuê nữ vừa rồi chém giới có thể chặt bỏ 100 nhiều văn, nếu là sẽ không chém giới, chẳng phải là làm người cấp làm thịt. Cũng không thể lại hoa tiền tiêu uổng phí. Cố phụ nương trộm túm túm. Kim Đông Lăng tay áo, thấp giọng nói, còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao. Đông Lăng cật cật đầu, phi thường phối hợp mà chỉ trên tường quải vài món quần áo. Tỷ tỷ, kia vài món quần áo đẹp, ngươi cùng thím mua tới xuyên. Thu lão bản lập tức muốn lấy kia vài món xiêm y, Đỗ Quế Hoa vội vàng ngăn lại, chúng ta không mua. Mua, mua, nhất định phải mua. Kim Đông Lăng nghiêm túc mà nói. Cố phụ nương phi thường cao hứng, cũng không thèm để ý Kim Đông Lăng kêu nàng tỷ tỷ hai chữ. Ai nói Kim Đông? Lăng ngốc, này không phải thực thông minh sao? Nói cái gì một cháu liền sẽ, vừa nói liền hiểu. Mà Kim Đông Lăng một lòng một dạ nghĩ hôm nay muốn nghe cố phụ nương nói, hắn một đầu nhiệt cho rằng, chỉ cần hôm nay nghe lời, ngày mai cố phụ nương còn sẽ giúp hắn chải đầu. Ngốc tử cố chấp, hôm nay Đỗ Quế Hoa nhưng xem như kiến thức, thẳng đến nàng đồng ý mua xiêm y, Kim Đông Lăng mới không hề đổ xiêm y phô môn. Cuối cùng cố phụ nương cùng Đỗ Quế Hoa mỗi người tuyển hai bộ xiêm y, tuyển quần áo khi... Thu lão bản thấy cố vũ nương thực sẽ chém giới, nói giá thời khắc ý đề cao, vẫn là bị cố vũ nương cò kè mặt cả đến thấp nhất giới, Lâm tính tiền khi, Thu lão bản vẻ mặt bội phục, cô nương, ngươi là ta đã thấy đến nhất sẽ mặt cả người. Rất nhiều làm buôn bán người đều sẽ đối khách hàng nói những lời này, nhưng cố phủ nương biết những lời này phát ra từ Thu lão bản phế phủ. Cố phủ nương chỉ cười không nói. Cô nương, ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào đoán ra đối phương giá quy định? Nếu là cô nương có thể dạy ta, ta nhập hàng khi là có thể đem người khác giá đè thấp. Nếu cô nương chịu chỉ giáo, hôm nay này đó xiêm y, ta xu không thu. Thu lão bản thành khẩn mà nói. Cố phủ nương sửng sốt một chút, ở hiện đại khi, nàng nhất không am hiểu chính là chém giới. Chính mình sẽ không thuộc đập tâm, vừa rồi chỉ là dựa vào cảm giác mới chém giới, nơi nào có cái gì có thể dạy cho Thu lão bản. Xin lỗi a, ta chỉ là dựa vào cảm giác mà thôi. Ngài vẫn là tính sổ đi, ta cấp bạc. Thu lão bản, không hảo cưỡng cầu nữa, đành phải tính sổ. Ở Sim Ifo, tổng cộng hoa rất một lượng bạc tử 20 văn tiền. Ra cửa, Đỗ Quế Hoa nhịn không được nói, vẫn là chính chúng ta làm quần áo có lời, mua trang phục quá quý. Nương, ngài đừng nói, đây cũng là Đông Lăng một phen tâm ý sao, Đông Lăng đều nói này quần áo đẹp đâu, đúng không, Đông Lăng? Cố phủ nương túm túm Kim Đông Lăng ống tay áo. Kim Đông Lăng vội vàng cật cật đầu. Đỗ Quế Hoa không hề oán giận. Nương, Đông Lăng còn muốn mua giày. Chúng ta đi cho hắn mua giày. Cố phủ nương nói. Không cần mua, này không phải có màu trắng vải dệt sao, nương cho hắn làm mấy đôi giày là được. Này bạc có thể tỉnh liền tỉnh. Đỗ Quế Hoa đau lòng bạc, này bạc cũng không thể như vậy hoa. Hành, nương, nếu không chúng ta mua mấy đôi giày đấy, về nhà chính mình làm giày mặc, làm như vậy đến mau. Cố phủ nương đề nghị. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, cũng hảo. Bán đế giày tử tiểu quán cùng tiệm lương rất gần. Cố phủ nương đem 100 văn tiền đưa cho Đỗ Quế Hoa, nương, Đông Lăng muốn ăn sủi cảo, ngày qua bên kia mua điểm mặt, ta cùng Đông Lăng đi mua đế giày tử. Như vậy tỉnh thời gian, Đỗ Quế Hoa mỉm cười tiếp nhận đồng tiền, triệu tiệm lương đi đến. Cố phủ nương làm như vậy là vì chi khai nàng nương, đỡ phải một hồi mua đế giày chờ tí, nàng nương lại sẽ đau lòng. Không một hồi công phu, cố phủ nương cấp Kim Đông Lăng tuyển tam đôi giày đấy. Cấp Đỗ Quế Hoa tuyển hai xong, cho chính mình tuyển hai xong, phó xong tiền, ở ven đường chờ Đỗ Quế Hoa. Đồng thời, nàng đem đế giày tử tàng đến tân mua xiêm y, chỉ để lại vì Kim Đông Lăng mua đến kia tam xong. Đỗ Quế Hoa đề ra mấy cân bột mì cùng một bắp đi ra tiệm lương. Lúc sau các nàng mua một cân thịt, mua muối, nước tương, giấm, đương các nàng bao lớn bao nhỏ trở lại hạ xe bò chờ địa phương. Lão cố đầu xe bò thượng đã ngồi một nửa người. Cố phủ nương trước đem 18 văn tiền đưa cho lão cố đầu. Nhị gia gia, cho ngài tiền xe. Ơn. Lão cố đầu thuận tay tiếp nhận đồng tiền, không hề. Hé răng. Cố phủ nương các nàng đem mua đến đồ vật chọn lên xe. Trên xe kia mấy cái thôn phụ, nhìn đến cố phủ nương gia mua đồ vật, đặc biệt mắt thèm, vốn định nói vài câu toan lời nói, phát tiết một chút trong lòng ghen ghét. Nhưng tưởng tượng đến cố phủ nương như vậy lợi hại, chỉ phải từ bỏ. Không một hồi, xe bò ngồi mãn người, lão cố đầu như tới khi giống nhau, ném tiên đuổi xe bò hồi trong thôn. Cố phủ nương tính toán trong tay ngân lượng, hôm nay mua không ít đồ vật, hiện giờ trong tay còn dư. Lại 8 lượng tam đồng bạc. Đột nhiên xuất hiện cảm giác năng lực, lệnh nàng đã kinh ngạc lại cao hứng. Bất quá giây lát lướt qua. Mua xong quần áo sau, lại mua mặt khác đồ vật khi, nàng liền cảm giác không đến, thật là kỳ quái. Không đến một canh giờ, cố phủ nương bọn họ về tới cố gia thôn, xe bò người trên, rồi nổi xuống xe, chuẩn bị từng người về nhà làm bữa cơm trưa. Vương quả phụ ở thôn đầu vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, vừa thấy đến từ trên xe bò nhảy xuống Đỗ Quế Hoa, lập tức chạy tới, nhỏ. Giọng nói, Hoa Quế, ngươi như thế nào mới trở về à? Chạy nhanh về nhà. Vương đại tẩu, có phải hay không có cái gì việc cấp? Đỗ Quế Hoa lo lắng mà thấp giọng hỏi nói, chẳng lẽ là thôn trưởng người lại đi nhà ta? Vương quả phụ cật cật đầu, là, cố đại phó Kim Thượng Ngọ đã tới một chuyến, thấy nhà ngươi khóa môn, liền đi gõ ta gia môn, làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng, chờ ăn bữa cơm trưa lại qua đây. Buổi trưa dương quang tươi đẹp, mà khi Đỗ Quế Hoa nghe được cố đại phó lại lần nữa tới cửa. Sự, đỉnh đầu nháy mắt như mây đen dày đặc, Liên Quan sắc mặt cũng không tốt. Cố Phủ Nương đem trên tay phủng đồ vật, một cổ não mà phóng tới Kim Đông Lăng trong lòng ngực. Đông Lăng, ngươi tạm thời lấy một chút. Nói xong, vội vàng đỡ lấy Đỗ Quế Hoa. Nương, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, nương không có việc gì. Chúng ta về trước gia lại nói. Đỗ Quế Hoa không hề hé răng, tùy ý Cố Phủ Nương nâng hướng gia đi. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn mà theo ở phía sau. Chờ đến bên người không có. Người ngoài khi, Cố Phủ Nương hỏi, Vương Đại Nương, có phải hay không thôn trưởng người lại thượng ta gia môn? Trừ bỏ nguyên nhân này, Cố Phủ Nương đoán không ra, còn có cái gì chuyện khác có thể làm nàng nương sắc mặt trở nên như thế kém? Vương Quả Phụ cật cật đầu, vẫn là cái kia Cố Đại Võ, đừng đến không nhiều lời, chỉ nói ăn bữa cơm trưa còn muốn đi nhà ngươi. Ta ăn qua buổi trưa cơm, gặp ngươi gia còn khóa môn, này không, chạy nhanh chạy đến thôn đầu tới chờ các ngươi. Cố Phủ Nương không có chút nào lo lắng, ngược lại mỉm cười nói, Vương Đại Nương, cảm ơn ngươi cố ý chạy tới nói cho chúng ta biết. Quá hội ta cùng Đông Lăng đi cho ngài đưa tiền thuê nhà. Cái này không vội, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào ứng đối Cố Đại Võ đi. Vương Quả Phụ vẻ mặt lo lắng mà nhìn Đỗ Quế Hoa. Cố Phủ Nương trong lòng biết rõ ràng, thôn trưởng sẽ không bởi vì Trương Lưu Thị lại làm khó nhà nàng. Nhưng hiện tại nàng cũng không hảo nói thẳng, đành phải uyển chuyển mà nói, Nương, Vương Đại. Nương, có lẽ Cố Đại Võ không phải tới tìm chúng ta gia phiền toái đâu. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta về trước gia ăn bữa cơm trưa. Nhắc tới khởi ăn bữa cơm trưa sự, Đỗ Quế Hoa trên mặt đẹp chút. Mấy năm gần đây, các nàng gia ăn thượng bữa cơm trưa thời điểm thiếu chi lại thiếu, hiện giờ có thể ăn thượng, thật xem như một kiện lệnh nàng cao hứng sự. Này giữa trưa có thể ăn thượng một bữa cơm, chúng ta chính là lấy Đông Lăng phúc. Kim Đông Lăng lại ôm lại dẫn theo bọn họ từ trấn trên mua. Tới sự vật, cố hết sức mà theo ở phía sau, mấy thứ này với hắn mà nói, đảo không phải nhiều trọng, mà là chiếm không quá nhiều. Một cái không lưu ý, dưới chân vừa trợt. Người không té ngã, trong tay vải vóc tạp đến trên mặt đất, mặt khác sự vật mắt thấy liền phải rơi xuống. Cố Phủ Nương nghe được thanh âm, quay đầu, nhìn đến này phút cảnh tượng, tay mắt lanh lẹ mà phân biệt tiếp được trang bột mì cùng một bắp túi. Vương Quả Phụ cũng xoay người đi qua đi, trước Kim Đông Lăng lấy đồ vật. Phủ Nương, ngươi vừa rồi như thế nào làm Đông Lăng lấy nhiều như vậy đồ vật? Đỗ Quế Hoa oán trách khởi nhà mình khuê nữ. Cố Phủ Nương ngượng ngùng mà nói, vừa rồi xem ngài sắc mặt không tốt, chỉ lo ngài, đã quên Đông Lăng lấy không được nhiều như vậy đồ vật. Kim Đông Lăng vành mắt đỏ lên, thực xin lỗi, ta thật vô dụng, liền như vậy điểm đồ vật đều lấy không tốt. Nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tự trách ngốc tử, Cố Phủ Nương chưa kinh đại não nói, buộc miệng thốt ra, không phải Đông Lăng sai, ở trong mắt. Ta, Đông Lăng rất hữu dụng, rất tuyệt. Ngốc tử chính là ngốc tử. Vừa nghe đến Cố Phủ Nương khích lệ, lập tức vui vẻ mà cười. Bọn họ bốn người cùng nhau triều gia đi đến, hôm nay sáng sớm, tác bố thôn trưởng liền phân phó Cố Đại Võ đi thịnh Bắc Lộc Quốc, vì các thôn thôn trưởng chuyên môn an bài vô cùng lớn phu. Tối hôm qua phát sinh ở tác bố trong phòng sự, Cố Đại Võ lực có nghe thấy. Nhưng như vậy mịt mờ sự, hắn không dám hỏi nhiều. Đi theo tác bố bên người này mấy tháng, Cố Đại Võ biết rõ. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hắn lanh lẹ mà đem vô cùng lớn phu thỉnh đến tác bố nơi này. Đem vô cùng lớn phu lãnh tiếng tác bố trong phòng, Cố Đại Võ liền biết điều thối lui đến ngoài cửa. Không dám hỏi nhiều, cũng không đại biểu không dám nhiều nghe. Cố Đại Võ dựng lên lỗ tai nghe vô cùng lớn phu cùng tác bố đối thoại. Tác thôn trưởng, nhưng có cái gì không khỏe? Vô cùng lớn phu hỏi. Tác bố chần chờ một hồi, cũng không có nói thẳng xuất khẩu, mà là đem một ít phao khai quá lá trà đưa cho vô cùng lớn phu. Vô cùng lớn phu, phiền toái ngài lão hỗ trợ xem một chút, này lá trà nhưng có cái gì vấn đề? Này lá trà là tối hôm qua tác bố, phát trận quăng ngã chung trà lúc sau sai người từ trên mặt đất nhặt ra tới. Vô cùng lớn phu lấy quá lá trà, nhéo nhéo. Lại nghe nghe, tự tin mà nói, này lá trà không có bất luận vấn đề gì. Vậy thỉnh ngài lão vì ta bắt mạch đi. Tác bố khách khí mà nói. Vô cùng lớn phu chậm rì rì mà vì tác bố bắt mạch tác. Thôn trưởng thân thể thực khỏe mạnh. Không có bất luận vấn đề gì. Tác bố vẻ mặt kinh ngạc, tối hôm qua không thể giao hợp đau đớn, hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Là một người nam nhân, hắn thật sự không mặt mũi nói ra tối hôm qua sự thật, nhưng này quan hệ đến chính mình nửa đời sau hạnh phúc, vì thế, uyển chuyển hỏi, bao gồm ta nơi này sao? Hắn chỉ chính mình dưới thân. Không thành vấn đề. Vô cùng lớn phu ngữ khí dị thường khẳng định. Tác bố ngày thường phi thường tin được vô cùng lớn. Phu y thuật, nhưng bởi vì tối hôm qua bệnh trạng, hắn vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu, thật sự không thành vấn đề. Bị người hoài nghi y thuật tinh vi, vô cùng lớn phu có chút sinh khí, nếu là không tin, ngươi có thể tìm người thử xem a. Nói xong, vô cùng lớn phu mặt già có chút hồng. Không hề ở lâu, đứng dậy rời đi. Tác bố lập tức chạy ra cửa phòng, triều hắn tam di nương lá liễu cái kia sân chạy tới. Lá liễu không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, còn dài quá một đôi câu nhân đôi. Mắt, tác bố chuẩn bị trước lấy nàng thử một chút. Len keng một tiếng đá văng lá liễu cửa phòng. Lá liễu còn không có rời giường, sợ tới mức lập tức ngồi dậy. Vừa lúc đệm chăn chảy xuống, thân mình rơi vào tác bố trong mắt. Tối hôm qua cố vũ nương đem thuốc bột đầu đến nước trà trung hòa một bộ phận dược hiệu, một đêm công phu, dược hiệu sớm đã biến mất. Lá liễu lệnh tác bố cảm giác nháy mắt trở về. Hắn đem lá liễu hung hăng mà sủng vài lần. Lấy này tới nghiệm chứng chính mình. Vẫn là có thể. Nghiệm chứng xong sau, tác bố từ trong lòng càng thêm khẳng định tối hôm qua chính mình không được là, bởi vì Trương Lưu Thị. Tác bố là cái có thù tất báo người. Tắm gội qua đi, trở lại thư phòng, đem Cố Đại Võ kêu lên thư phòng một phen dặn dò. Lúc này mới có Cố Đại Võ lại lần nữa thường cố phủ nương gia môn sự. Ăn qua bữa cơm trưa Cố Đại Võ, điên điên trong tay kia tam văn tiền. Này tam văn tiền chính là tác bố thôn trưởng đồng tiền, thôn trưởng cố ý công đạo hắn đem này tam văn tiền đưa đến cố phủ nương gia đi, lại còn có muốn cho người trong thôn đều biết chuyện này. Hắn không cấm thở dài một hơi, làm toàn thôn người đều biết này tam văn tiền, kia hắn còn như thế nào tham nhập chính mình túi tiền. Nhưng không có biện pháp, hắn cần thiết nghe thôn trưởng, còn muốn lại đi cố phủ nương gia một chuyến. Không một hồi công phu, Cố Đại Võ lại lần nữa đi vào cố phủ nương gia. Cố phủ nương gia đại môn mở ra, liếc mắt một cái là có thể vọng đến trong viện. Cố Đại Võ không có trực tiếp đi vào. Mà là trước đem tới gần mấy hộ nhà kêu lên cố phủ nương cửa nhà, bao gồm Vương Quả Phụ. Mọi người đều cho rằng Cố Đại Võ muốn giáo huấn Đỗ Quế Hoa, hơi có chút đồng tình mà nhìn về phía trong viện. Lúc này, cố phủ nương bọn họ vừa mới chuẩn bị làm bữa cơm trưa. Đỗ Quế Hoa, cố phủ nương ra tới một chút. Cố Đại Võ cao giọng hô. Tới. Đỗ Quế Hoa vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra. Cố phủ nương theo ở phía sau. Kim Đông Lăng lúc này đây chết sống không chịu trốn ở trong phòng, cùng nhau đi theo đi đến viện môn khẩu. Thấy cố phủ nương trong nhà người đều ra tới, cố đại võ cao giọng hô, ta hôm nay tới đâu, là đại biểu thôn trưởng tới săn sóc một chút cố phủ nương gia sinh hoạt. Mọi người thổn thức không thôi, khi nào thôn trưởng trở nên săn sóc thôn dân. Ở đoàn người trong lòng, thôn trưởng trước nay đều là áp bách bóc lột bọn họ. Lần này nhất định là chuồng cấp cà chúc Tết, không có hảo tâm. Cố đại võ giơ lên trong tay tam văn tiền, tiếp tục cao giọng nói, thôn trưởng nói. Biết nhà ngươi nghèo khổ, không cần nhà ngươi hiếu kính hắn. Đây là thôn trưởng làm ta cho các ngươi đưa tới, cải thiện một chút các ngươi sinh hoạt. Mau cầm. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt không thể tin tưởng, không dám tiếp kia tam văn tiền. Cố phủ nương trong lòng khinh thường kia tam văn tiền. Nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Cố đại võ lại lần nữa hô, mau cầm a, là chê ít sao? Không chê thiếu, không ít, một chút cũng không ít. Đỗ Quế Hoa vội vàng tiếp nhận kia tam văn tiền, cảm ơn thôn. Trưởng, ơn, này còn kém không nhiều lắm. Thôn trưởng nghe nói nhà các ngươi thu lưu một cái ngốc tử, cho các ngươi sớm ngày đem ngốc tử hộ tịch đưa qua đi. Cố đại võ uy phong mà nói. Đỗ Quế Hoa vội vàng gật đầu. Nhất định sớm ngày đưa qua đi. Được rồi, không bên sự, ta đi về trước, mọi người đều tan đi. Cố đại võ vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thôn trưởng khi nào như vậy quan tâm bá tánh khó khăn. Cố phủ nương gia nên sẽ không cùng thôn. Trưởng gia có cái gì thân thích quan hệ đi. thân thích quan hệ. Sẽ không, thân thích quan hệ nói sao có thể chỉ cấp Tam Văn tiền. Vương quả phụ vì cố phủ nương gia không lọt vào phá hư mà may mắn, nhưng cũng vì thôn trưởng đột nhiên săn sóc mà làm đổ quế hoa mà lo lắng. Cố phủ nương thập phần minh bạch, tác bố làm như vậy bên ngoài thượng là săn sóc nhà nàng, hơn nữa có thể kiếm cái hảo thanh danh, ngầm lại là nhục nhã Trương Lưu Thị. Cố đại võ không đi một hồi, toàn thôn liền truyền khai. Một tin tức, đó chính là thôn trưởng đặc biệt săn sóc cố phủ nương gia, còn chuyên môn phái người cho nàng gia tặng đồng tiền. Lời này truyền tới Trương Lưu Thị trong tai, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một hận cố phủ nương, nhị hận tác bố. Trong lòng đối tác bố kia một đinh điểm kỳ vọng, cũng hôi phi yên diệt. Khi tác bố ngày hôm qua buổi chiều rõ ràng thực thích nàng, như thế nào tới rồi buổi tối bỗng nhiên thay đổi dạng đâu. Không duyên cớ làm hắn nhìn thân mình không nói, còn bị hắn đòn. Hiểm một đốn, càng đáng giận chính là, hắn thế nhưng phái người cấp cố phủ nương gia đưa tiền, này không phải ở hung hăng phiến nàng mặt sao. Lúc này Trương Lưu Thị hận không thể xé tác bố. Nhưng lý trí nói cho nàng, không thể làm như vậy. May mắn tác bố không có nhẫn tâm đến đêm tối hôm qua sự truyền bá ra tới. Nếu là đem tác bố chọc nóng nảy, khẳng định sẽ đem tối hôm qua sự chủ ra tới. Nói vậy, nàng liền không mặt mũi lại ngốc tại Trương gia. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Không trong chốc. Lát, trong thôn lại truyền ra một sự kiện, tối hôm qua có một cái béo thôn phụ trộm người. Đoàn người sôi nổi suy đoán là cái nào béo phụ nhân. Cái này, Trương Lưu Thị hoàn toàn không bình tĩnh. Nhất định là tác bố truyền bá ra tới. Trương Lưu Thị không rảnh lo đau đớn trên người, hướng ra ngoài chạy. Trương Tam Thủy vội vàng ngăn lại, ngươi lại trừ cái gì phong? Có phải hay không muốn đi tìm cố phủ nương? Nhân gia hiện tại có thôn trưởng chống lưng, ngươi nhưng đừng lại gây chuyện, thành thật. Ở nhà ngốc đi. Lăn một bên đi, lão nương ta hôm nay một hai phải ra cửa, ngươi đừng đi theo ta. Trương Lưu Thị nổi giận mắng. Trương Tam Thủy cũng không biết Trương Lưu Thị thân mình có thương tích, bắt lấy nàng cánh tay. Trương Lưu Thị đau đến trên người ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng còn không dám kêu đau. Nàng dùng tới toàn thân sức lực, đem Trương Tam Thủy đẩy ngã trên mặt đất. Nhân cơ hội chạy ra đi. Đương nàng nổi điên dường như chạy đến tác bố viện môn khẩu khi. Tác bố vừa lúc từ sân đi ra, không chờ Trương Lưu Thị mở miệng, tác bố lập tức phân phó người, đem này tiện phụ cho ta đánh ra đi, thấy nàng liền cảm thấy ghê tởm. Trương Lưu Thị thấp giọng hỏi tác bố, có phải hay không ngươi đem chuyện của ta truyền bá đi ra ngoài? Tác bố khởi điểm cũng không tính toán để ý tới nàng. Như vậy xuẩn phụ thật nên một đầu đâm chết, hắn đã sớm cấp bọn hạ nhân hạ phong khẩu lệnh. Nếu là hắn phái người truyền ra đi, đối hắn có chỗ tốt gì? Thật là cái hay không nói, nói cái dở, Trương Lưu Thị xuất hiện, nhắc nhở hắn tối hôm qua không thể giao hợp sự thật. Nghĩ đến đây, rốt cuộc ác không được hỏa, cho ta hung hăng mà đánh. Lúc sau, vớt tay áo chạy lấy người. Cố đại võ cùng mặt khác mấy cái gã sai vặt, đối với Trương Lưu Thị chính là một đốn tay đấm chân đá. Thẳng đến Trương Lưu Thị miệng phun máu tươi. Mới dừng tay, Trương Lưu Thị trên người bị đánh, trong lòng lại càng thêm oán hận tác bố cùng cố phủ nương. Nếu là cố phủ nương không lùi hôn, không đá rơi xuống nàng nhi tử cầm, nàng cũng không đến mức đi xin giúp đỡ tác bố. Nếu là không cầu trợ tác bố, nàng cũng sẽ không bị nhục nhã, bị đòn hiểm, bị lại lần nữa đòn hiểm. Trong lòng hận, làm nàng bộ mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Trương Tam Thủy chạy tới, nói cái gì cũng chưa nói. Đem Trương Lưu Thị bối ở trên người, cố hết sức đem nàng bối về nhà. Về đến nhà sau, Trương Tam Thủy đi ra ngoài thỉnh đại phu, Trương Lưu Thị nằm ở trên giường bị Trương Đại Mao chiếu cố. Trương Đại Mao đau lòng mà nhìn Trương Lưu Thị, nương, ngươi như thế nào, ngu như vậy? Thôn, trường cũng không phải là, chúng ta, có thể, chọc. Trương Đại Mao cầm còn không có hoàn toàn hảo, nói chuyện chỉ có thể chậm rãi nói. Trương Lưu Thị cả người đều đau. Liền khóc lớn sức lực đều không có, thấp giọng nức nở, đại mao a, nương cả đời này hận nhất người chính là tác bố. Nương, hắn, như thế nào ngươi? Trương đại mao hỏi. Trương Lưu Thị chết sống không chịu nói, đừng hỏi, đại mao, sớm muộn gì có một ngày ta muốn báo thù. Còn có cái, kia cố phủ nương, ta cũng sẽ không bỏ qua. Nương đời này muốn cùng hai người kia làm thượng. Nương, ngươi, cũng không thể, như vậy, vạn sự, có, nhi tử đâu, chờ ta, hết bệnh rồi, nhất định, trước ngài, ra này khẩu, ác khí. Trương Đại Mao che lại cầm chậm rì rì mà thấp giọng nói. Đúng vậy, muốn hết giận. Trương Lưu thì cật cật đầu, nhi a, hôm nay nương quá xúc động, không nên lại đi thôn trưởng nơi đó tìm này đốn đánh, bất quá này cũng đánh tỉnh ta. Một thì âm ngoan từ nàng trong mắt xẹt qua. Đồng thời, một cái ác độc kế hoạch ở nàng trong đầu hình thành. Hắc xì cố phụ nương ở trong nhà bỗng nhiên đánh một cái hắc xì, lẩm bẩm, như thế nào vô duyên vô cớ đánh hắc xì. Chẳng lẽ có người đang mắng ta? Lúc này đây vô vi vẫn là không có đáp lại cố phụ nương. Kim Đông Lăng thành kính giống cái tùy tùng giống nhau, đi theo cố phụ nương phía sau. Đông Lăng, chúng ta đi cấp Phương Đại Nương đưa tiền thuê nhà. Đi thôi. Cố phụ nương số hảo bạc nhẹ giọng nói. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Chờ. Một chút. Đỗ Quế Hoa móc ra trong lòng ngực kia tam văn tiền, đưa cho cố phụ nương. Phụ nương, trước đêm này tam văn tiền còn cho ngư Vương Đại Nương, dư lại bảy văn tiền, chờ nương tích góp đủ rồi trả lại cho nàng. Cố phụ nương không có tiếc. Nương, Đông Lăng nói, này 10 văn tiền hắn hỗ trợ còn, xem như ngài giúp hắn nấu cơm vất vả tiền cùng củi tiền. Nói xong, nhẹ túm Kim Đông Lăng ống tay áo. Thấp giọng nói, nhanh lên đầu. Kim Đông Lăng lập tức nghe lời cật cật đầu. Này, Đỗ Quế. Hoa có chút cho dự, cuối cùng vẫn là đồng ý, hảo. Đông Lăng, cảm ơn ngươi, về sau ngươi an tâm ở chỗ này ăn cơm là được. Lần này không cần cố phụ nương nhắc nhở, Kim Đông Lăng nhanh chóng cật cật đầu. Kim Đông Lăng cùng cố phụ nương đi Vương Quả Phụ nơi đó còn tiền. Cấp đủ một tháng tiền thuê. Lúc sau, cố phụ nương cùng Vương Quả Phụ cùng nhau bồi Kim Đông Lăng, hồi chỗ ở tìm hộ tịch công văn. Đông Lăng, ta nhớ rõ ngươi tới nhà của ta khi, cái gì cũng không mang, ngươi có hộ tịch công văn sao? Cố phụ nương thuận miệng hỏi. Hộ tịch công văn? Ta không có. Ta chỉ có một trương giấy A, sư phó nói qua muốn bên người phóng hảo. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc mà nói xong. Từ vớ rút ra một trương giấy đưa cho cố phủ nương. Cố phủ nương lập tức che lại cái mũi, này ngốc tử thế nhưng đem một trương giấy đặt ở vớ, thật là cái kỳ ba a. Kim Đông Lăng thấy cố phủ nương không tiếp, chính hắn đem trang giấy triển khai, bình đặt ở cố phủ nương trước mặt. Kia tờ giấy đúng là hộ tịch chứng minh. Vương, quả phụ không quen biết tự, không có gì phản ứng. Cố phủ nương lại nhận thức mặt trên kia mấy chữ, vẻ mặt kinh ngạc. Kim Đông Lăng hộ tịch công văn thượng hách nhiên viết Bắc Lộc Quốc người này bốn chữ, cố phụ nương cũng không có nói cho Vương Quả Phụ chuyện này, mà là mỉm cười nói, Vương Đại Nương, ta trước mang theo Đông Lăng đi thôn trưởng nơi đó một chuyến. Giống cố phụ nương các nàng này đó nguyên Đông Lăng quốc lộ thành, bá tánh hộ tịch thượng là không có tư cách xuất hiện Bắc Lộc Quốc. Người mấy chữ này? Hảo, chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm. Vương Quả Phụ đem hai người bọn họ đưa ra ngoài cửa. Tác bố đối nhau quá hài tử phụ nhân cảm thấy hứng thú việc này. Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa đều trong lòng biết rõ ràng, nàng hai đều không có bồi cố phụ nương đi thôn trưởng nơi đó, mà là lưu tại trong nhà cấp Kim Đông Lăng làm xiêm y. Cố phụ nương dặn dò Kim Đông Lăng, một hồi tới rồi thôn trưởng gia, ngươi không cần nhiều lời nói, biết không? Kim Đông Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Cố phụ nương đi ở phía trước, Kim Đông Lăng theo ở phía sau. Cố phụ nương đi mau, Kim Đông Lăng sẽ theo sát vài bước. Cố phụ nương đi thông thả, Kim Đông Lăng liền thả chậm bước chân. Hai người bọn họ cứ như vậy một trước một sau mà đi vào tác bố sân trước cửa. Thùng thùng, gõ cửa. Trong cửa người Vương Tiểu Tam từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, vừa thấy là cố phụ nương, hắn nhận thức. Không cần người khác giới thiệu. Hắn cũng biết cố phụ nương phía sau đi theo cái ngốc tử, cố ý không mở cửa. Cân cổ lên hô, ai a? Này Vương Tiểu Tam tên tuy rằng kêu Tiểu Tam, nhưng hắn số tuổi một chút cũng không nhỏ, năm nay hơn 40 tuổi, dựa vào nịnh nọt công phu, được cái này trong cửa công việc béo bở. Hắn khai không mở cửa mấu chốt ở chỗ cố phụ nương hiểu hay không sự. Cố phụ nương hai lời chưa nói, trước móc ra tam văn tiền, từ kẹt cửa nhét vào đi. Vương Tiểu Tam lập tức tươi cười rạng rỡ, tiểu nha đầu, rất hiểu quy củ a, các ngươi lại đây chuyện gì a? Lúc này, cố phụ nương mới nhẹ giọng, nói, vị này đại ca, ta là Cố Vũ Nương, ta bên người người này là Kim Đông Lăng, chúng ta lại đây đưa hộ tịch. Cứ việc nàng trong lòng thực khinh bỉ Vương Tiểu Tam, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay. Vương Tiểu Tam mở cửa, cười tủm tỉm mà nói, hai ngươi vào đi, tới đúng là thời điểm, tác thôn trưởng đang ở thư phòng đâu. Vào cửa vẫn luôn hướng phía trước đi, đệ nhất bài phòng ốc, từ phía đông số đệ nhị gian đó là tác thôn trưởng thư phòng. Cố Vũ Nương khách khí mà nói, cảm ơn đại ca. Kim Đông Lăng vẫn là bộ dáng cũ, không rên một tiếng. Cố Vũ Nương vào viện môn, theo sau, Kim Đông Lăng đi theo vào viện môn. Vương Tiểu Tam cười nhạo thanh âm truyền đến, thật là cái ngốc tử. Nghe được lời này, Cố Vũ Nương cũng không để ý tới, Kim Đông Lăng càng là tập mãi thành thói quen bộ dáng, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Đi vào tác bố thư phòng, Cố Vũ Nương gõ cửa. Lại đây mở cửa đúng là Cố Đại Võ. Đại ca, ta mang theo Đông Lăng lại đây. Thượng hộ tịch. Cố Vũ Nương giả bộ một bộ cung kính bộ dáng. Trước khi lấy quá Cố Vũ Nương ra 10 văn tiền, Cố Đại Võ cũng không có khó xử Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng. Ở cửa chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Hộ tịch sự, cần thiết thôn trưởng tự mình xem qua. Làm phiền ngài. Cố Vũ Nương khách khí mà nói. Không một hồi công phu, Cố Đại Võ ra tới truyền lời, uy, ngốc tử, một hồi thấy thôn trưởng nhớ rõ hành lễ, vào đi. Kim Đông Lăng nhìn Cố Vũ Nương liếc mắt một cái, chùm ánh. Mắt chọ hỏi có phải hay không hẳn là hành lễ. Cố Vũ Nương cật cật đầu. Kim Đông Lăng lúc này mới hướng về phía Cố Đại Võ cật cật đầu. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng tiến vào thư phòng. Thư phòng bài trí rất đơn giản. Hai bài kệ sách thường top 5 top 3 phóng mấy quyển thư, lại chính là một trương bàn một phen ghế dựa, bàn thường trừ bỏ văn phòng tứ bảo còn bãi một ít trang giấy, nhìn qua thật đủ mộc mạc. Cố Vũ Nương trong lòng thầm than, chỉ xem thư phòng này bài trí, ai cũng sẽ không nghĩ đến tác bố phòng ngủ là như vậy cao điệu khoe giàu. Tác bố ngồi ở ghế trên, đem chân đáp ở trên bàn. Một bộ mệt rã rời bộ dáng, nhưng âm thầm ở đánh giá Cố Vũ Nương. Liền này tiểu thân thể, còn có thể đem trương đại mao cầm đá rớt. Thật là kỳ quái. Gặp qua tác thôn trưởng. Cố Vũ Nương hơi hơi một hành lễ. Kim Đông Lăng không hiểu này đó lễ tiết, nhưng thật ra học theo, cũng hơi hơi một hành lễ. Nhưng không có hé răng. Một thân kỳ quái giả dạng, lại xứng với này hành lễ động tác, có chút. Buồn cười. Ha ha ha, tên ngốc này, ha ha ha. Cười chết bổn thôn trưởng. Vốn đang mệt rã rời tác bố lập tức tinh thần tỉnh táo. Không phải phải cho thôn trưởng hành lễ sao? Kim Đông Lăng một bộ không biết nơi nào sai rồi biểu tình, chùm tay cào cào cái ót. Cố Phụ Nương bất đắc chỉ mà nhấp miệng cười cười, này ngốc tử, ai, về sau nhưng đến hảo hảo dạy dỗ một chút. Cố Đại Võ càng là tưởng cười to lại không dám, chỉ phải nhẹ giọng mà ha hả cười. Hảo đi, ngươi tên ngốc này có thể bác bổn thôn. Trưởng cười, ta cũng liền không hề làm khó ngươi, đem hộ tịch trình lên đến đây đi. Tác bố phân phó nói. Cố Vũ Nương đem Kim Đông Lăng hộ tịch đưa cho Cố Đại Võ. Cố Đại Võ nhanh chóng trình lên. Tác bố mở ra hộ tịch vừa thấy, đầu tiên là mày nhăn lại, sau lại giãn ra. Không nghĩ tới này ngốc tử thế nhưng là bắt lộc quốc người. Hắn nhíu mày là bởi vì nhìn đến Kim Đông Lăng là bắt lộc quốc người chữ, có chút hoài nghi Kim Đông Lăng thân phận. Bất quá nhìn đến mặt sau đặc biệt khi chú rõ ngốc, tự sau, tức khắc yên lòng. Bắc Lộc Quốc ở làm ngốc tử hộ tịch khi, đều sẽ đặc biệt khi chú rõ một chút. Như vậy không dễ dàng bị người mạo danh thay thế. Người nhưng biết chữ. Tác bố nhìn chầm chầm Cố Vũ Nương hỏi. Không biết chữ. Cố Vũ Nương nói dối như cũ không đỏ mặt. Tác bố tức khắc yên lòng. Cố Vũ Nương. Nếu hắn là nhà các ngươi bà con xa thân thích, cần phải hảo hảo chiêu đãi hắn, về sau không cần truyền ra cái gì ngược đại ngốc tử linh tinh nói tới. Tác bố vênh váo tự đắc mà nói. Cố Vũ Nương đương nhiên minh bạch thôn trưởng vì sao nói như thế, còn không phải bởi vì Kim Đông Lăng là Bắc Lộc Quốc người. Nàng có thể chuỗi có thể khuất, lập tức mỉm cười nói, nhất định nghe thôn trưởng ngài phân phó. Tác bố biết Kim Đông Lăng là Bắc Lộc Quốc người sao? Mặt sau sự làm được thực thuận lợi. Cố Đại Võ thấy nhà mình chủ tử đối Kim Đông Lăng thực khách khí, trộm ngắm liếc mắt một cái Kim Đông Lăng hộ tịch, nhìn đến Bắc Lộc Quốc người mấy chữ này sau, nháy mắt cũng đối Kim Đông Lăng thái độ hảo lên, thậm chí cho dự muốn hay không đem Cố Phủ nương gia 10 văn tiền còn trở về. Đăng ký nhập sách hậu, Cố Đại Võ đem Kim Đông Lăng hộ tịch đưa cho Cố Phủ nương, cái này nhưng đến hảo hảo bảo quản. Cố Đại Võ hận không thể chính mình là Bắc Lộc Quốc người, nếu là Bắc Lộc Quốc người, hắn cũng có thể lộng cái thôn trưởng đương đương, đến lúc đó rất nhiều mỹ nhân trong ngực, hảo không mau thay. Làm tốt lúc sau, Cố Phủ nương cùng Kim Đông Lăng như tới khi giống nhau, một trước một. Sau ra cửa, Cố Đại Võ xoay người mặt hướng Tác Bố, vẻ mặt nịnh nọt, Tác thôn trưởng, về sau nếu là có khi dễ Kim Đông Lăng thôn dân, chúng ta dùng không cần phải xen vào. Không cần phải xen vào, ai làm hắn là cái ngốc tử đâu. Thật cấp Bắc Lộc Quốc mất mặt. Tác Bố đứng dậy, chửi một cái lười eo. Tiểu tử ngươi nhất định phải quản hảo ngươi kia há mồm. Nếu là ngày nào đó đem Kim Đông Lăng là Bắc Lộc Quốc người sự nói ra đi, xem ta không đập nát ngươi miệng. Cố Đại Võ sợ tới mức co rụt lại. Sủng Tam Di Thái cũng là cái béo, chẳng lẽ cũng đuổi ra ngoài. Một đạo âm ngoan mà ánh mắt đảo qua Cố Đại Võ, ngươi không nghe rõ ta nói sao? Ta lại cường điệu một lần, ngươi cho ta nhớ kỹ, về sau bổn thôn trưởng sân chỉ cần gầy nữ nhân. Cứ như vậy. Bởi vì Trương Lưu Thị chuyên cớ, Tác Bố sân tới một hồi nhân viên đại chọn dẹp. Ra thôn trưởng gia đại môn, Kim Đông Lăng vẻ mặt thiên chân hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi các ngươi vì cái gì cười? Cố Phủ nương nhìn ngốc tự liếc mắt một cái, hóa ra này ngốc. Tự đến bây giờ còn không có lộng minh bạch nam nữ lễ tiết bất đồng, xem ra ngốc tự yêu cầu chậm rãi giáo. Vì thế, nàng kiên nhẫn mà giải thích nói. Đông Lăng, nữ tử hành lễ mới có thể hơi hơi một hành lễ, về sau không cần lại học ta như vậy hành lễ, biết không? Đã biết. Kim Đông Lăng cúi đầu, một bộ mất mát bộ dáng. Sư phó nói qua, Cố Phủ nương hiểu rất nhiều đồ vật, phải hảo hảo đi theo Cố Phủ nương học tập, chính là như thế nào học được không đối đâu. Cố Phủ nương không có chú ý tới ngốc tử. Mất mát, thấy chung quanh không ai, liền thấp giọng hỏi nói, Đông Lăng. Ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, ngươi còn có hay không cha mẹ cùng người nhà? Ngươi từ nhỏ ở nơi nào lớn lên? Kim Đông Lăng ngẩng đầu, không biết. Sư phó không đã nói với. Kia thanh tuyệt ánh mắt, không có nửa điểm giả dối. Cố Phủ nương không hề truy vấn, tính, không biết liền không biết đi, về sau nhà ta chính là nhà ngươi, chúng ta về nhà đi. Vô luận là bởi vì hắn lớn lên giống sư đệ Âu Dương Hâm, vẫn là bởi vì hắn là... Cái tuấn Mỹ thiên chân ngốc tử, nàng đều lựa chọn thu lưu chiếu cố hắn, về sau đi một bước xem một bước đi. Cố Phủ nương cùng Kim Đông Lăng về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa liền đem Cố Phủ nương kêu lên buồng trong. Trên giường đất rơi rụng lớn lớn bé bé mà vải bố trắng, ở đầu giường đất thượng, chỉnh tề điệp phóng một bộ làm tốt màu trắng xiêm y. Nương, Vương Đại Nương không lại đây trước ngài. Buổi tối kêu nàng lại đây nước ăn sủi cảo đi. Cố Phủ nương hỏi. Nương cắt một kiện quần áo cũ, tính toán, làm mũi giày, không có phối màu tuyến, ngư vương đại nương trở về lấy tuyến, một hồi liền tới đây. Nương cùng nàng nói, buổi tối tới nhà của chúng ta nước ăn sủi cảo, nàng đáp ứng rồi. Đỗ Quế Hoa nói xong, trên tay châm ở trên tóc cắt vài cái. Này châm còn có thể trực tiếp hướng trên tóc hoa. Cố Phủ nương sợ kia châm sẽ trát đến nàng nương. Nương, này châm sao có thể giống lượt giống nhau hướng trên tóc phóng a? Không có việc gì, nương theo thùa may vá sống, thói quen cái này động tác. Nương dùng chính là châm mũi bên này, trát không đến chính mình. Phủ nương, lại đây, ngồi vào trên giường đất tới. Nhà mình khuê nữ thật sự đâm hỏng rồi, liền nàng ngày thường theo thùa may vá sống thói quen tính động tác đều không nhớ rõ, Đỗ Quế Hoa dừng việc trong tay, đem kim đâm đến còn không có phùng tốt trên quần áo. Tùy tay hướng trong đẩy đẩy quần áo. Cố Phủ nương nghe lời đi qua đi, ngồi xong. Đỗ Quế Hoa tay dừng ở Cố Phủ nương cái trán lụa trắng bố thượng, nương cho ngươi hủy đi tới. Nhìn xem miệng vết thương. Cố Phủ nương tạch, đến đứng dậy, nhảy ra một bước xa. Nếu là bị nương nhìn đến, chẳng phải là lòi. Đành phải đem nói dối tiến hành rốt cuộc. Nương, đau quá, cũng không thể hủy đi băng gạc, khi nào hảo lại hủy đi tới. Bằng không mới vừa trường tốt miệng vết thương lại muốn xuất huyết. Đỗ Quế Hoa trong mắt xẹt qua tự trách, nương không xem ngươi miệng vết thương, đều cho nương không tốt. Nếu là nương đối Trương gia thái độ cường ngạnh chút, ngươi cũng không đến mức. đi đâm tường, là nên cường ngạnh chút. Cố Phủ nương nhân cơ hội nói, nương, ta không trách ngài, điểm này thương không quan trọng, thực mau liền hảo. Bất quá, về sau đối nhà ta không người tốt, ngài nhất định phải thái độ cường ngạnh, rất nhiều người đều là bắt nạt kẻ yếu. Chúng ta nương hai không bao giờ có thể làm nhậm người khi dễ. Hảo, nghe ngươi. Đỗ Quế Hoa cũng không biết nơi nào tới dũng khí, đây chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ta đã trở về. Vương Quả Phụ. Người chưa tiến vào, thanh âm đã đến. Chờ đến Vương Quả Phụ vào nhà sau, Cố Phủ nương nhẹ giọng nói. Vương Đại Nương, phiền toái ngài trước chúng ta làm xiêm y, ta cùng Đông Lăng cho các ngươi bao sủi cảo đi. Không nóng nảy, thiên còn sớm đâu, quá hội Thái Dương rơi xuống, chúng ta cùng nhau chế nhân tử bao sủi cảo. Vương Quả Phụ đặc biệt vui vẻ, cho dù nhà nàng so Phủ Nương gia giàu có, cũng là ăn Tết mới có thể ăn một đống sủi cảo. Đỗ Quế Hoa lôi kéo Vương Quả Phụ thượng giường đất ngồi xong, vẫn là trước làm Phủ Nương chế nhân tử đi. Quá hội chúng ta cũng tỉnh kính. Vương Quả Phụ cười đến vui tươi hớn hở. Cố Phủ Nương ra khỏi phòng. Kim Đông Lăng chính ngồi xổm trên mặt đất chơi hòn đá nhỏ. Trên người hắn thực nghiệm phục có một bộ phận nhỏ đã rơi trên mặt đất, chính lên bùn đất. Cố Phủ Nương không cấm lắc đầu, ngóc tự ái xuyên bạch sắc xiêm y, nhưng chiếu trước mắt tình huống, một ngày đến làm dơ một thân xiêm y đi. Đông Lăng, lên, vỗ vỗ trên người bùn đất. Kim Đông Lăng đứng dậy, từ đầu đánh giá đến chân, không có bùn đất a. Người phía sau, Cố Phủ Nương nhắc nhở. Kim Đông Lăng nghiêng đầu dùng sức xem phía sau, tại chỗ xoay một vòng tròn, không thấy được phía sau nơi nào dơ, lại tại chỗ xoay một vòng tròn, vẫn là không thấy được. Lại muốn xoay quanh khi, Cố Phủ Nương thật sự nhịn không được, Đông Lăng, không cần xoay quanh, ngươi như vậy nhìn không tới mặt sau xiêm y vạt áo. Ngươi trực tiếp đem quần áo bắt được chân phía trước, là có thể thấy được. Kim Đông Lăng làm. Theo, thật sự có thể nhìn đến Nga, sư phó cũng chưa đã dạy ta đâu, tỷ tỷ ngươi hảo thông minh. Cố Phủ Nương hoàn toàn vô ngữ. Không hề để ý tới hắn, lập tức đi đến phòng bếp. Kim Đông Lăng chụp xong trên người bùn đất, theo sát nàng vào phòng bếp. Tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi làm việc. Kim Đông Lăng xung phong nhận việc. Cố Phủ Nương trừng hắn một cái, ngươi ngoan ngoãn ngồi nơi đó đi, chờ ăn là được. Chỉ cần đừng làm trở ngại chứ không chứ gì, liền tính là hỗ trợ. Chính là, sư phó nói. Qua, Kim Đông Lăng nói còn chưa nói xong, Cố Phủ Nương trực tiếp đánh gãy, sư phó của ngươi nói qua uổng phí, tới rồi ta nơi này, ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói là được. Giúp ngươi làm việc. Kim Đông Lăng cố chấp mà nói. Ngươi sẽ tự giếng múc nước sao? Sẽ không. Ngươi sẽ đốn củi sao? Sẽ không. Ngươi sẽ nhóm lửa sao? Sẽ không. Ngươi sẽ bao sủi cảo sao? Sẽ không. Cố Phủ Nương mỗi hỏi một lần, Kim Đông Lăng đầu liền đi xuống thấp một chút. Chờ Cố Phủ Nương hỏi xong, Kim Đông Lăng cầm đã để đến chính mình trước ngực. Lúc này, Kim Đông Lăng ngẩng đầu, dứt khoát lưu loát mà nói, có thể học. Quan xem trên người của ngươi màu trắng xiêm y như vậy không kiên nhẫn dơ, liền vô pháp học. Được rồi, ngươi thành thật ngồi nơi đó đi. Cố Phủ Nương hiện tại hoài nghi chính mình thu lưu Kim Đông Lăng là cái sai lầm. Hắn lớn lên giống Âu Chương Hâm, nhưng không có một chút Âu Chương Hâm cơ linh. Kim Đông Lăng cái gì việc nặng đều sẽ không. Âu Chương Hâm coi như nàng trợ thủ đắc lực mà. Kim Đông Lăng chỉ có thể tính nàng con chồng trước. Kim Đông Lăng không hề hé răng, mà là thật cẩn thận mà tiếp tục đi theo Cố Phủ Nương phía sau. Cố Phủ Nương lo chính mình đến bắt đầu chuẩn bị chế sủi cảo nhân. Ở hiện đại khi, bao sủi cảo đối nàng tới nói một bữa ăn sáng. Nàng tìm ra dao phay, ở bảng thượng thuần thục thiết thịt, băm hảo sau, thịnh đến trong chén, dùng nước tương im thượng nhân thịt. Lúc sau tìm ra một bút cải trắng, hành, khương, tẩy hảo, thiết tế, băm, sủi cảo nhân chế hảo. Sau, Cố Phủ Nương múc ra hai gáo bột mì, nhanh nhẹn mà cùng mặt, tỉnh mặt. Kim Đông Lăng vẫn là không có hé răng. Vẫn luôn chờ đến Cố Phủ Nương cắn hảo da, bắt đầu bao sủi cảo. Kim Đông Lăng lên tiếng, ta cũng tưởng bao sủi cảo. Không cần, ngươi xem liền thành. Cố Phủ Nương cự tuyệt. Bao sủi cảo. Kim Đông Lăng bắt đầu phạm cố chấp. Đi rửa tay. Một hồi ngươi bao sủi cảo, chính ngươi ăn. Cố Phủ Nương đối Kim Đông Lăng bao sủi cảo sự, căn bản không ôm hy vọng. Kim Đông Lăng cao hứng phấn chấn. mà rửa sạch sẽ tay, học cố phủ nương thủ pháp bắt đầu bao sủi cảo. Cố phủ nương thủ pháp thuần thục, không một hồi công phu, một đám sủi cảo bị chỉnh tề mà bày biện ở cao lương côn lược bí thượng. Kim Đông Lăng mặt không lên tiếng, so với cố phủ nương động tác chậm chút, nhưng bao đến sủi cảo lại ra dáng ra hình. Chỉ thấy hắn lấy một trương sủi cảo da, dùng trúc phôi nhất thượng nhân thịt, đem sủi cảo da gấp lại siết chặt trung gian bộ phận, lúc sau đem hai bên trái phải hướng siết chặt một cái. Sủi cảo bao hảo. Cố phủ nương nhìn chậm chậm Kim Đông Lăng bao đến sủi cảo nhìn một hồi, dùng sức chớp chớp mắt, xác nhận đây là thật sự. Thật là cái kinh hỷ a, ngốc tử cư nhiên sẽ bao sủi cảo. Đông Lăng, ngươi thật thông minh. Ngốc tử trừ bỏ lớn lên đẹp, cũng không phải không đúng tí nào. Nói không chừng ngốc tử trên người có rất nhiều ưu điểm, chờ đợi khai quật đâu. Cố phủ nương nói, Kim Đông Lăng nghe tới thực hưởng thụ, tức khắc hoan hô nhảy nhót, ta hôm nay lại đến kích lệ. Hảo vui vẻ, thấy đủ giả thường nhạt. Cố phủ nương bỗng nhiên có chút hâm mộ Kim Đông Lăng, bị khích lệ một chút, như thế vui vẻ. Đông Lăng, ngươi ngày thường không có phiền lòng sự sao? Cái gì là phiền lòng sự? Kim Đông Lăng khó hiểu hỏi. Có lẽ ở ngốc tử trong mắt, chỉ có cao hứng cùng không cao hứng sự đi. Cố phủ nương giải thích nói, chính là không cao hứng sự, ngươi có hay không không cao hứng sự? Kim Đông Lăng suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói, có. Không có màu trắng xiêm y xuyên, ta sẽ không cao. Hứng. Cố phủ nương mỉm cười lắc đầu, tên ngốc này thật là không có thời khắc nào là mà nhắc nhở nàng, hắn phải có màu trắng xiêm y xuyên. Chờ ta về sau tránh thật nhiều bạc, cho ngươi mua các loại vải dệt màu trắng xiêm y xuyên. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Kim Đông Lăng càng thêm tin tưởng sư phó nói, tới tìm cố phủ nương không sai. Này đã là hôm nay để bao nhiêu lần bị Kim Đông Lăng kêu tỷ tỷ. Cố phủ nương thật sự nhịn không được nhắc nhở nói, khụ khụ, cái kia, Đông Lăng a, ngươi, đừng kêu tỷ tỷ của ta, ngươi có thể kêu ta phủ nương. Phủ nương, phủ nương, Kim Đông Lăng cười hô. Ân, cố phủ nương mỉm cười theo tiếng. Sắc trời mới vừa ám, hai người bọn họ đã bao xong sủi cảo, dư lại một khối bàn tay đại cục bột. Đây là cố phủ nương ở hiện đại khi bao sủi cảo thói quen, có thể lấy ra cán bột. Cố phủ nương thuần thục mà bắt đem bột mì, chiếu vào cục bột thượng, xoa đều, mặt ngạnh một chút, cán ra tới mì sợi càng tốt ăn. Kim Đông Lăng nhìn chậm chậm vào cái kia cục bột, muốn nói lại thôi. Cố phủ nương ngẩng đầu khi, vừa lúc bắt giữ đến hắn biểu tình. Đông Lăng, ngươi muốn nói cái gì? Kim Đông Lăng ấp a ấp úng mà nói, ta tưởng, có thể hay không, cho ta một tiểu khối cục bột. Nói xong, hai tay ngón trỏ một cái kính vòng tới vòng lui, sợ bị cự tuyệt. Cố phủ nương nghiêng nghiêng đầu, cấp ngốc tử cục bột sao? Này bột mì ở chỗ này chính là quý giá đồ vật, vẫn là hỏi trước rõ ràng hắn muốn làm gì. Đông Lăng, ta tưởng đem cục bột làm thành tay cắn bột. Ngươi, muốn một tiểu khối cục bột muốn làm gì đâu? Cố phủ nương thanh âm thật mềm nhẹ. Kim Đông Lăng lấy hết can đảm nói, dùng để niết chuyện nhân. Hảo đi, nếu chuyện nhân có thể, nhưng không cần làm dơ, quá hội phía dưới điều thời điểm, yêu cầu hủy hoại cán thành da mặt, phóng trong nồi một khối nấu. Hảo! Kim Đông Lăng vui vẻ mà đáp ứng, từ cục bột thượng nắm tiếp theo tiểu khối mặt, bắt đầu nếu chuyện nhân. Chuyên chú mà lại thỏa mãn. Lúc này cố phủ nương còn không biết ngốc tự muốn nếu chuyện nhân. Là ai, đương nàng biết khi, rốt cuộc không để hủy hoại cán thành da mặt phóng trong nồi một khối nấu nói. Bởi vì không một hồi công phu, Kim Đông Lăng liền nặng ra một cái diện nhân, vui vẻ mà nói, tặng cho ngươi. Ngốc tử còn biết tặng đồ. Cố phủ nương cao hứng mà tiếp nhận diện nhân, gì? Này diện nhân thấy thế nào đi lên như vậy quen mặt? Nhìn kỹ, này diện nhân bộ dáng đúng là cố phủ nương mỉm cười khi khuôn mặt. Đông Lăng, không nghĩ tới ngươi còn có cửa này tay nghề, này diện nhân niết đến. Rất sống động, ngươi giỏi quá. Thượng đế vì hắn đóng lại một phiến môn, thật sự sẽ vì hắn mở ra một phiến cửa sổ. Lại lần nữa bị khích lệ, Kim Đông Lăng cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Cố phủ nương vì chính mình từng có quá đem Kim Đông Lăng, coi như con chồng trước ý tưởng mà cảm thấy hổ thẹn. Đông Lăng, ngươi còn sẽ niết khác sao? Kim Đông Lăng gật gật đầu, chỉ cần gặp qua, ta đều sẽ vẻ mặt tự hào. Ngươi gặp qua chim én sao? biết chỉ tiểu yến tử đi. Cố phủ nương đề nghị. Hảo. Kim Đông Lăng gật đầu nháy mắt, ôm đồn quá cố phủ nương trong tay diện nhân. Ngươi làm gì? Cố phủ nương sốt ruột hỏi. Như vậy rất thật diện nhân, nàng nhưng không nghĩ bị hủy rớt. Kim Đông Lăng ngượng ngùng mà nói, chỉ có này một cục bột, hủy hoại, lại niết chim én. Ta nơi này còn có cục bột, đem ta diện nhân buông. Cố phủ nương thật cẩn thận mà lấy về diện nhân, chiếm làm của riêng. Lại có càng nhiều cục bột, Kim Đông Lăng vui vẻ không thôi, đem diện nhân đưa cho cố phủ nương, từ cục bột. Thường nắm tiếp theo khối tiểu cục bột, xoa nắng vuốt ve, thật mau, một con bay lượn chim én xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đông Lăng, giỏi quá, lại niết cá biệt đi, cứ như vậy, nguyên bản dùng để cắn một điều cục bột, toàn bộ bị Kim Đông Lăng tạo thành tiểu cẩu, gà trống, vịt con. Cố phủ nương vui sướng mà đem Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ kêu lên phòng bếp. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ kinh ngạc không thôi. Hảo xảo tay nghề, thật giống, đối Kim Đông Lăng hảo một phen thích. Tạo gấp gáp một bộ quần áo, từ trong ra ngoài đều là màu trắng. Ngươi lấy về gia thí xuyên một chút, nếu là có không thích hợp địa phương, chúng ta lại cho ngươi sửa sửa. Kim Đông Lăng hôm nay hết thảy nghe cố phủ nương, đầu tiên là nhìn thoáng qua cố phủ nương, thấy cố phủ nương cật cật đầu, mới vui vẻ mà tiếp nhận xiêm y, cảm ơn. Nói xong, trở lại hắn thuê trụ tiểu viện. Vương Quả Phụ cũng ra cửa, về nhà đem gà chạy về ổ gà, nói là một hồi trở về. Đỗ Quế Hoa bắt đầu bận rộn xuống nước sủi. Cảo. Cố phủ nương ở một bên trợ thủ. Nương, ngươi xem Đông Lăng có tốt như vậy tay nghề, ta tưởng cùng hắn thương lượng một chút, về sau làm diện nhân kiếm tiền. Việc này ngươi vẫn là hảo hảo cùng Đông Lăng thương lượng một chút đi. Nói nữa, chính hắn một người cũng không thể đi trấn trên bán diện nhân a, vạn nhất đi lạc làm sao bây giờ. Đỗ Quế Hoa nói rất có đạo lý, bất quá, cố phủ nương đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Nương, ta bồi hắn a, hơn nữa ta còn tính toán trước mượn Đông Lăng điểm bạc, làm buôn bán, phiến đồ ăn phiến trái cây, đến trấn trên cùng lộ thành chợ sáng đi bán, đến lúc đó Đông Lăng có thể giúp ta chọn đồ vật, ngài cảm thấy thế nào? Ngươi một cái cô nương mọi nhà, như thế nào có thể xuất đầu lộ diện đâu? Đỗ Quế Hoa không muốn nhà mình khuê nữ làm buôn bán, vạn nhất bồi, đã có thể phiền toái. Nương, ngài có nghĩ mỗi ngày ăn bạch diện cùng cơm? Cố phủ nương bắt đầu dụ hoặc Đỗ Quế Hoa. Đương nhiên tưởng, không cần phải nói mỗi ngày ăn, một tháng ăn một hồi. Nương đều cao hứng đến không được. Kia ngài khiến cho ta đi thử một chút đi, đến lúc đó ta bịt kín khăn che mặt hoặc là ngài đi theo ta, nếu là bồi, ta bảo đảm không bao giờ đi ra ngoài làm buôn bán. Nương lại suy xét một chút. Đỗ Quế Hoa vẫn là không buông khẩu. Cố phủ nương cũng không sốt ruột. Bởi vì nàng cảm giác ra nương đã có chút tâm động. Kim Đông Lăng cùng Vương Quả Phụ một trước một sau, lại lần nữa đi vào cố phủ nương gia. Kim Đông Lăng còn chưa mở miệng, Vương Quả Phụ đã làm mở. Miệng, phủ nương, hoa quế, các ngươi mau ra đây nhìn xem. Cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa vừa lúc bưng sủi cảo từ phòng bếp đi ra. Không cần Vương Quả Phụ nói, nàng hai đều biết nhìn cái gì. Chỉ thấy Kim Đông Lăng một bộ bạch y, phiêu chật đầu tóc rối tung trên vai sau, xứng với tuấn mỹ ngũ quan, như họa trung trích tiên giống nhau, không nhiễm thế gian bụi bặm. Cố phủ nương tự nhận là gặp qua không ít soái ca, nhưng này vẫn là lần đầu tiên bị một cái khác phái hấp dẫn trọng mắt. Đỗ Quế Hoa có như vậy trong nháy mắt thế nhưng quên mất Kim Đông Lăng là cái ngốc. Chỉ là đương Kim Đông Lăng ngày đó thực sự thanh âm truyền đến. Nháy mắt đem ngay người cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa kéo về hiện thực. Phủ nương, dây cột tóc rớt. Nói xong câu đó, Kim Đông Lăng trong mắt hiện lên một tia áy náy, phản phất đánh mất dây cột tóc là một kiện rất xin lỗi cố phủ nương sự. Khi dây cột tóc bớt quá là một cái phá mảnh vải mà thôi, cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, Đông Lăng, không có việc gì, một hồi ta lại. Cho ngươi tìm một cái. Tiên tiến phòng nước ăn sủi cảo. Nhắc tới sủi cảo, Kim Đông Lăng lập tức vui vẻ lên. Bọn họ bốn người cùng nhau vào nhà. Buông thịnh sủi cảo chén, cố phủ nương một lần nữa tìm vừa vỡ mảnh vải, đưa cho Kim Đông Lăng, đem đầu tóc trát một chút đi. Kim Đông Lăng lắc đầu, không cần cái này, muốn màu trắng. Buổi sáng cố phủ nương giúp ngốc tử chải đầu khi, cũng không có làm ngốc tử nhìn đến dây cột tóc nhan sắc, lần này bị ngốc tử nhìn đến, nói cái gì cũng không chịu buộc. Tóc, một hai phải dùng màu trắng mảnh vải. Đỗ Quế Hoa kiên quyết không đồng ý, người trong nhà đều êm đẹp, nào có dùng vải bố trắng đều buộc tóc. Ở chỗ này, chỉ có trong nhà có người mất, mới có thể dùng vải bố trắng đều buộc tóc. Kim Đông Lăng kiên trì dùng vải bố trắng đều, Đỗ Quế Hoa kiên quyết phản đối. Cuối cùng, Kim Đông Lăng lựa chọn rối tung tóc ăn cơm. Ăn xong cơm chiều sau, Cố Phủ Nương tự hỏi một lát, Phương chậm rãi mở miệng, Đông Lăng, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện, nếu là ngươi nguyện ý đâu, liền nói nguyện ý, nếu là trong lòng không muốn đâu, liền nói không muốn. Ta muốn biết ngươi chân thật ý tưởng. Kim Đông Lăng gật gật đầu. Cố Phủ Nương tiếp tục nói, Đông Lăng, ngươi không phải một cái vô dụng người, sẽ bao sủi cảo, sẽ niết chuyện nhân, ngươi rất tuyệt, ta muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không niết chuyện nhân bán tiền. Đối với vấn đề này, Kim Đông Lăng trước nay không nghĩ tới, nhưng tưởng tượng đã có tiền mới có thể mua càng nhiều màu trắng xiêm. Y, tức khắc cật cật đầu, ta nguyện ý. Cố Phủ Nương mỉm cười, như vậy ngốc tử liền có thể có một môn sống tạm tay nghề. Về sau ngốc tại nhà nàng cũng không xem như ăn cơm mềm. Ở Cố Phủ Nương trong lòng, Kim Đông Lăng tuy rằng ngốc, nhưng cũng là cái nam nhân, là nam nhân liền phải tay làm hàm nhai. Hảo, Đông Lăng, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị niết chuyện nhân tài liệu. Cố Phủ Nương biết niết chuyện nhân tài liệu muốn thêm phòng nứt phòng móc đồ vật, còn phải cho Đông Lăng chuẩn bị một phen tiểu. Rút đau, nhưng nàng không biết cụ thể như thế nào phối liệu. Tính toán ban đêm tiếng không gian hỏi một chút vô vi. Đông Lăng sẽ biết chuyện nhân, cũng không hiểu như thế nào điều phối tài liệu. Chỉ là Cố Phủ Nương nói như vậy, hắn liền nghe lời cật cật đầu. Lúc sau Vương Quả Phụ về nhà, Kim Đông Lăng cũng ở Cố Phủ Nương ánh mắt uy hiếp hạ, trở lại chính mình thuê trụ sân. Cố Phủ Nương cầm cái kia còn sót lại chuyện nhân, có chút tiếc hận, chuyện nhân một hông gió, có chút khô nứt, đã mất đi nguyên lai. Tướng mạo. Đỗ Quế Hoa nhìn liếc mắt một cái nhà mình khuê nữ, lòng tràn đầy vui mừng, từ khuê nữ đâm tường tỉnh lại sau, giống như lập tức đã hiểu rất nhiều sự. Mấy năm nay khuê nữ đi theo nàng ăn không ít khổ, có lẽ làm buôn bán sự, nàng không nên ngăn đón khuê nữ. Vì thế, chủ động nói, Phủ Nương, ngươi thật sự tưởng phiến trái cây rau chưa sao? Cố Phủ Nương buông trong tay diện nhân, trong ánh mắt lộ ra kiên định, Nương, ta thật sự muốn làm xin ý. Kia hảo, nương duy trì ngươi. Chỉ là, Đông Lăng là cái ngốc, vẫn là đừng làm hắn nếp chuyện nhân kiếm tiền, làm hắn cho ngươi trợ thủ, không hảo sao. Đỗ Quế Hoa thật sự là lo lắng Kim Đông Lăng. Cố Phủ Nương nhẹ nhàng nắm lấy nương tay, nương, Đông Lăng tuy rằng là tiểu hài tử tâm tính, nhưng là cái người trưởng thành rồi, hắn phải học nuôi sống chính mình, không thể ngồi ăn không sơn. Chính yếu chính là, đi trấn trên niết chuyện nhân kiếm tiền, có thể cho hắn nhiều tiếp xúc những người này, có thể thành lập hắn lòng tự tin, đối hắn, tuyệt đối có chỗ lợi. Đỗ Quế Hoa cho rằng khuê nữ nói rất có đạo lý. Đúng vậy, Đông Lăng xác thật có chút sợ người lạ, chỉ là hắn như thế nào sẽ không sợ chúng ta đâu. Có thể là bởi vì ta cứu hắn cũng thu lưu hắn duyên cớ đi. Cố Phủ Nương thuận miệng nói. Trên thực tế, nàng cũng vẫn luôn buồn bực, Kim Đông Lăng như thế nào liền ăn vạ nàng. Liền vô vi đều nói không nên lời cái nguyên cớ. Đông Lăng tuy rằng là cái ngốc, nhưng là biết cảm ơn, chúng ta hai ngày này ăn tốt như vậy, dùng tốt như vậy, tất cả đều là Đông Lăng công lao đâu, về sau chúng ta muốn gấp bội đối hắn hảo. Đỗ Quế Hoa trong mắt phím nước mắt, Cố Phủ Nương cật cật đầu, dùng tay che mắt, đỡ phải nương từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Không cấm thầm than, nương a, ngài cảm kích sai người. Có thể có cơm ăn có quần áo mới xuyên, đều là khuê nữ ta công lao a. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nói. Lúc sau, các nàng mẹ con hai người thu thập hảo chén đũa, cắm hảo môn, tẩy xuyến xong, nằm đến. Trên giường đất lại nói một hồi lời nói, Phương ngủ hạ. Cố Phủ Nương xốc lên trên trán băng gạc, sờ lên cái trán hoa mai, nháy mắt tiến vào không gian. Trong không gian rau dưa, lương thực, quả táo, dâu tây đều đã thành thục, anh đào thụ đã dài ra tới, nhưng còn không có bắt đầu kết anh đào. Cố Phủ Nương tháo xuống mấy viên mê người chảy nước miếng dâu tây, dùng nước suối rửa sạch sẽ, lấy ra một viên lớn nhất, chuột hướng trong miệng phóng. Ai, trước đừng ăn. Vô vi thanh âm truyền đến. Xoạch. Cố Vũ Nương sợ tới mức buông lỏng tay, kia viên đại châu tây rơi trên mặt đất, cho rằng vô vi không cho nàng ăn châu tây. Chẳng lẽ này châu tây có độc sao? Không có. Vô vi trả lời. Có phải hay không này châu tây không thể ăn? Cố Vũ Nương khó hiểu hỏi. Không phải, có thể ăn, hơn nữa hương vị so bên ngoài châu tây khá hơn nhiều. Vô vi trả lời. Vậy ngươi vì cái gì làm ta trước đừng ăn? Cố Vũ Nương càng thêm khó hiểu. Bởi vì ta có lời nói phải đối ngươi nói. Vô vi trong thanh âm tràn ngập ủy khuất. Sớm nói sao, làm ta sợ nhảy dựng. Cố Vũ Nương nhặt lên trên mặt đất châu tây, một lần nữa dùng nước suối tẩy quá, cũng may không quăng ngã hư. Một ngụm một cái châu tây ăn, chua ngọt ngon miệng, ăn ngon cực kỳ. Vô vi, ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại nói đi. Ngươi có thể hay không trước đừng ăn châu tây, ta muốn nói sự, chính là rất quan trọng sự. Vô vi nói. Là đối ta rất quan trọng sự, vẫn là đối với ngươi rất quan trọng sự. Khi nói chuyện, Cố Vũ Nương đã ăn xong trong tay châu tây. Chạy đến châu tây trong đất, ngồi xổm xuống, lại bắt đầu trích châu tây. Dù sao là chuyện quan trọng. Phiền toái ngươi thái độ nghiêm túc một chút. Vô vi lại lần nữa cường điệu, ngữ điệu trung hơi mang nghiêm túc. Cố Vũ Nương chỉ phải dừng lại trích châu tây nện bước, đứng dậy, ta hiện tại thái độ đủ nghiêm túc đi. Được rồi, ngươi chạy nhanh nói đi. Một hồi ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Vô vi thanh âm truyền đến, ngươi về sau, Cố Vũ Nương nín thở ngưng thần, nghe vô vi nói. Ngươi về sau có thể hay không làm kia ngốc tử liên ngươi xa một chút. Vô vi trong thanh âm tràn ngập ủy khuất. Còn có sao? Liền việc này. Cố Vũ Nương đôi tay một quán, đầu một oai, một bộ không muốn để ý đến hắn bộ dáng. Đúng vậy, liền việc này, cố nha đầu, việc này rất quan trọng. Vô vi lại lần nữa cường điệu. Vì cái gì đâu? Cố Vũ Nương thật sự không hiểu được ngốc tử đương nàng tùy tùng, e ngại vô vi chuyện gì. Này vô vi, ai, chỉnh đến liền cùng tranh giành tình cảm giống nhau. Hắn đi. Theo bên cạnh ngươi khi, ta vô pháp phát ra âm thanh, vô pháp cùng ngươi giao lưu. Vô vi thực nghẹn khuất. Này có cái gì? Ban ngày hắn đi theo ta, buổi tối lại không cùng, mỗi ngày tổng hội có hai ta giao lưu thời gian a. Cố Vũ Nương cũng không tán đồng vô vi cách nói. Dù sao, ta chính là không nghĩ làm cái kia ngốc tử tới gần ngươi, hắn một tới gần ngươi, ta liền không thể mở miệng, quan trọng nhất chính là, ta thế nhưng cảm giác không đến hắn nội tâm, cũng cảm giác không đến hắn quá vãng. Tóm lại, cảm giác không đến hắn hết thảy. Duy nhất có thể xác định chính là, hắn tới gần ngươi, ta thật khó chịu. Vô vi một hơi nói xong, đây là cái gì trạng thái? Cố Vũ Nương trên mặt xẹt qua một tia cười xấu xa, trêu chọc nói, vô vi, ngươi không phải là đã thích ta đi. Vô vi phi thường không vui nghe được lời này, phi phi phi, chủ nhân của ta chính là người tu chân, bỏ hẳn thất tình lục dục, cho nên ta sẽ không thích bất luận người. Đậu ngươi chơi, vô vi, ha hả, Cố Vũ Nương cười. Duyên, về sau lời này không được nói bậy. Vô vi thập phần nghiêm túc mà nói, ai làm ngươi để vô lý yêu cầu. Kim Đông Lăng tuy rằng ngốc, nhưng lớn lên cùng ta sư đệ Âu Dương Hâm như vậy giống, ta có thể mặc kệ hắn sao? Nói nữa, liền hắn kia tâm trí, không cho hắn đi theo ta, có thể được không? Trừ phi, Cố Vũ Nương cố ý tạm dừng một chút. Trừ phi như thế nào? Chỉ cần có thể đem kia ngốc tử lộng đi là được, ngươi mau nói. Vô vi thúc giục. Cố Vũ Nương khóe miệng giơ lên, chậm rãi nói ra. Trừ phi ngươi giúp Kim Đông Lăng chữa khỏi ngốc bệnh, nàng thiệt tình hy vọng Đông Lăng có thể giống người bình thường giống nhau. Có thể đổi các việc yêu cầu sao? Ta trị không hết kia ngốc tử. Vô vi lời nói trung có chút mất mát. Hoặc là, ngươi nói cho ta cái gì dược có thể chữa khỏi hắn, ta có thể dùng tương lai các thuốc thử cùng dụng cụ hợp thành ra tới. Cố Vũ Nương ôm một đường hy vọng. Vô dụng, không tin ngươi có thể mang theo hắn đi xem đại phu. Hắn là trời sinh ngốc. Vô vi thở dài một tiếng. Ngươi không phải cảm giác không đến hắn hết thể sao? Như thế nào biết hắn ngốc là trời sinh? Cố Vũ Nương truy vấn. Nguyên nhân chính là vì ta cảm giác không đến hắn hết thảy, cho nên có thể xác nhận hắn là sinh ra liền ngốc. Nếu hắn là bị độc ngốc hoặc là đầu óc bị đâm mà ngốc, ta đều có thể cảm giác đến hắn ngốc phía trước sự tình. Cố phụ nương tâm tình rất suy sút, trích tiên giống nhau nam tử, thế nhưng là trời sinh ngốc. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, trái tim bỗng nhiên lậu nhảy nửa nhịp, ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay ôm đầu gối, phi thường không tiếp thu được sự thật này. Khụ khụ, ngươi cũng đừng thấy hắn khổ sở, trước hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngày nào đó ngươi có thể ở tu luyện thời điểm, đột nhiên có chữa khỏi ngốc tử linh cảm. Vô vi khuyên giải an ủi nói. Những lời này phản phất cấp cố phụ nương tim vào 100 thuốc trợ tim, nàng lập tức đứng dậy, ta đây đi tu luyện. Nhanh lên tu luyện, thật sớm ngày tìm được chữa khỏi ngốc tử. Phương pháp. Nói ra lời này, nàng có chút buồn bực, chính mình rõ ràng cùng ngốc tử mới vừa nhận thức, như thế nào sẽ như vậy bức thiết mà tưởng chữa khỏi hắn đâu. Tu luyện khi, yêu cầu bình tâm tĩnh khí, ta xem ngươi hôm nay trạng thái thật không thích hợp tu luyện, vẫn là trước sửa sang lại đồng ruộng đi. Chợ hừng đông sau đi chợ sáng bán đi rau dưa trái cây, nhiều tránh chút bạc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vô vi nhắc nhở nói. Hảo, ta lại ăn mấy viên dâu tây, liền bắt đầu thu. Đồ ăn, trích quả táo. Cố phủ nương lại lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu ngắt lấy dâu tây. Ngươi đừng làm cho ngốc tử mỗi ngày đi theo ngươi được không? Hắn chính là cái trùng theo đuôi, chẳng sợ rời đi ngươi một trường xa cũng đúng. Vô vi lời nói trung mang theo khẩn cầu. Cố phủ nương biên trích dâu tây biên nói, hành, chờ đông lăng bắt đầu ở trấn trên niết chuyện nhân. Ta liền làm hắn rời đi ta một trường xa. Ngốc tử xác thật luôn là đi theo nàng phía sau, liền nàng như xí, ngốc tử đều phải ở nhà xí bên ngoài chờ, này có chút làm nàng không thích ứng. Vừa lúc nhân cơ hội này cấp ngốc tử sửa sửa cái này chính người tật xấu. Này còn kém không nhiều lắm. Vô vi phi thường vừa lòng kết quả này. Vô vi, biết chuyện nhân dùng tài liệu ngươi biết không? Cố phủ nương hỏi. Biết a, dùng bột mì, bột nếp làm chủ muốn nguyên liệu, hơn nữa sắc thái, thạch giá, mật ong, vô vi thao thao bất tuyệt mà lại nói tiếp. Cố phủ nương yên lặng mà ghi tạc trong lòng, vô vi, ngươi thật lợi hại, cái gì đều. Hiểu, cảm ơn. Đừng giới, không cần cảm tạ ta, chỉ cần ngốc tử có thể ly ngươi xa một chút liền hảo. Vô vi lại lần nữa nhắc tới cái này đề tài. Cố phủ nương nhịn không được lại trêu đùa nói. Vô vi, ngươi nhưng đừng lại nói làm ngốc tử ly ta xa một chút nói, bằng không, ta sẽ, nàng cố ý dừng lại đốn. Ngươi sẽ làm gì? Vô vi tò mò hỏi. Cố phủ nương nhẹ giọng nói, ta sẽ, cho rằng ngươi ở ghen. Nói xong, khanh khách mà cười rộ lên. Vô vi tức khắc nghẹn lời. Hồi lâu cũng không mở miệng nói. Chuyện, cố phủ nương mã bất đình đề mà thu đồ ăn, ngắt lấy trái cây, thu hoạch tiểu mạch cùng lúa nước, tuốt hạt. Mãi cho đến nàng đem lương thực thu vào nhà kho, chuẩn bị ra không gian khi, vô vi mới lại lần nữa mở miệng. Cố nha đầu, ta không phải, ghen, chỉ là ngốc tử tới gần ngươi, liền tương đương với tới gần không gian cùng ta, hắn một tới gần, ta sẽ có một loại không thoải mái cảm giác, ngươi cũng biết, ta chỉ là một sợi ý thức, có thể mở miệng nói chuyện đã thuộc không dễ, ta không nghĩ, có người cướp đoạt ta cái này năng lực. Ta có thể nói lời nói không nghĩ nói là một chuyện, nhưng có thể nói lời nói bị bắt không thể nói lại là mặt khác một chuyện. Hiển nhiên vô vi không nghĩ làm cố phủ nương có điều hiểu lầm. Cố phủ nương có chút đồng tình vô vi, đúng vậy, hắn chỉ là một sợi ý thức, không thể như nàng giống nhau, có thể đi đường, ăn cơm, ngủ. Vô vi, ngươi không cần giải thích, ta minh bạch, đến nỗi vừa rồi lời nói của ta, ta thu hồi. Về sau ta sẽ nhắc nhở đông lăng ly ta. Một trượng xa. Ân, hảo. Vô vi dùng một loại thực sung sướng thanh âm qua lại ứng. Bởi vì không có tu luyện, đến chính mình động thủ cày ruộng, như vậy thực tốn thời gian. Hiện tại cố phủ nương tu vi còn không thể ở không gian ngốc lâu lắm, chỉ có thể chờ, đến lần sau tiến không gian khi lại tiếp tục cày ruộng trồng rau loại lương thực. Làm rất nhiều việc nhà nông, cố phủ nương ra một thân hãn. Vô vi, một hồi ta đi cổ đại cát vào một hồi nước suối tắm, ngươi nhớ rõ đóng cửa ý thức a. Chỉ sợ, ngươi hôm nay vô pháp vào nước suối tắm. Vô vi nói, cái gì? Cố phủ nương chạy tiến cổ đại cát, mới phát hiện ấm trường ngọc bên cạnh căn bản không có nước suối trì, đây là có chuyện gì? Ta cùng ngươi đã nói, này nước suối có khi hiệu, không có liền không có bái. Vô vi trong thanh âm lộ ra bình đạm. Cố Phụ Nương bất đắc chỉ mà nói, hảo đi, này không gian cũng thật đủ quỷ dị kỳ lạ a, ta còn là này không gian chủ nhân sao? Yêu cầu nước suối tắm thời điểm, nước suối trị ngược lại biến mất. Ngươi đương nhiên là này không gian chủ nhân, chỉ là ngươi hiện tại cấp bậc không đủ, không thể thực tốt khống chế không gian mà thôi. Ngươi hôm nay ở không gian ngốc đến thời gian cũng đủ dài, chạy nhanh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, hừng đông phía trước ta lại kêu ngươi tiến vào. Vô Vi bắt đầu đuổi người. Không chờ Cố Phủ Nương nói ra câu kia, Vô Vi, đưa ta ra không gian, nàng đã là trở lại nhà mình trên giường đất. Hôm sau, hừng đông phía trước, Cố Phủ Nương tiến vào không gian mang. Theo nàng lại lần nữa đi vào lộ thành chợ sáng bên cạnh cái kia không ai ngõ nhỏ. Nàng hủy đi trên trắng băng gạc, cải trang một phen, bịt kính khăn che mặt, phương mang theo một sọt châu tây, hai sọt khoai tây xuất hiện ở chợ sáng thượng. Còn lại trái cây rau chưa nàng không mang ra không gian, dạng số thiếu điểm, có thể bán đến mau chút, có thể tiết kiệm chút thời gian. Nếu là khi ngốc tử vẫn là sớm đi gõ nhà nàng môn, chỉ cần nàng không trở về, mặc cho ngốc tử gõ bao lâu cũng không ai mở cửa. Bởi vì ở nàng phản hồi gia phía trước, nàng đương vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, càng không cần phải nói cấp ngốc tử mở cửa. Nàng đem ba cái sọt chồng ở một khối, thoải mái mà chọn chúng nó vào chợ sáng, tìm khối không trí địa phương, phóng hảo. Chợ sáng người trên bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ai, cái kia cô nương lại tới nữa, sức lực thật đại, một người chọn như vậy nhiều đồ vật. Hôm nay nàng không phiến quả táo sao? Gì? Có châu Tây, này châu Tây chính là thực phẩm tươi sống a. Chính là, châu Tây không phải lại quá một tháng mới có thể xuống dưới sao? Nhân gia đều có thể phiến tới như vậy tốt quả táo, càng không cần phải nói lộng điểm hoa quả tươi thực phẩm tươi sống. Cố Phủ Nương lo chính mình đến đem ba cái sọt song song đặt ở trên mặt đất. Không một hồi công phu, một cái gã sai vặt trang điểm người vội vàng đi tới. Cô nương, ta nhưng tìm được ngươi. Cố Phủ Nương ngẩng đầu đánh giá kia gã sai vặt một phen, có chút quen mặt, nga, ngươi là Đoan Mộc trong phủ người. Đi! Này nam tử đúng là ngày hôm qua giúp Đoan Mộc, vinh chọn quả táo cả sai vặt chi nhất. Cô nương, ngày hôm nay có cái gì hiếm lạ trái cây sao? Cả sai vặt mới vừa hỏi xong, lập tức nhìn đến Cố Phủ Nương trước người sọt châu tay. Lập tức nói, thật là có hiếm lạ trái cây. Ngày hôm qua nhà của chúng ta đại tiểu thư còn nhắc mãi muốn ăn châu tay, này không, hôm nay liền ở ngươi nơi này thấy được. Hắn chỉ là nghĩ đến chợ sáng thử thời vận. Thật đúng là làm hắn chạm vào trứ. Châu tây lớn lên như thế. Mê người, cả sai vặt một cái kính mà đi xuống nuốt nước miếng. Cố Phủ Nương nhiệt tình mà nói, vị này tiểu ca, này châu tây, ngươi có thể trước nếm sau mua. Chung quanh người bán xong nhóm càng là thèm đến chảy ròng nước miếng. Ân, hảo. Cả sai vặt không khách khí mà cầm lấy một cái châu tây ăn lên, ăn ngon, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật. Này một sọt đều mua, bao nhiêu tiền? Nếu ngươi mua một sọt, ta cho ngươi tiện nghi điểm, này một sọt ấn 10 lượng bạc đi. Cố Phủ Nương phát hiện chính, mình càng ngày càng sẽ làm buôn bán kiếm tiền. Cả sai vặt không có cho dự, 10 lượng bạc có thể mua được đại tiểu thư thích ăn châu tây, có lời, Đoan Mộc phủ nhưng không sợ trái cây quý, chỉ sợ cầm bạc mua không được muốn ăn trái cây. Hảo, 10 lượng bạc, thành giao. Vừa muốn giao bạc, quét khoai tây liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, cô nương, ngươi này khoai tây bán thế nào? Nếu là giá cả thích hợp, này hai sọt ta đều phải. Hành, giá cả tuyệt đối thích hợp. Nếu ngươi mua ta châu tây, này hai sọt khoai tây liền ấn nhập hàng giới 1 lượng bạc tự bán cho ngươi. Cố Phủ Nương hào sẵn mà nói. Thời tiết này, chợ sáng thường có rất nhiều bán khoai tây người bán rong, giá cả cũng tương đối tiện nghi, chẳng qua sáng thượng người bán rong đều đảo hút một hơi. Cố Phủ Nương đem bạc trang hảo sau, tính toán rời đi chợ sáng. Một cái đại thẩm đi tới, trong mắt xẹt qua một tia tính kế, nhưng trên mặt lại nhiệt tình mà cùng Cố Phủ Nương chào hỏi, cô nương, ngươi này xin ý cũng thật hảo. Cố Phủ Nương không cần đoán cũng biết vị này đại thẩm kế tiếp nói, khẳng định là muốn hỏi thăm nàng từ nơi nào nhập hàng. Điểm này, nàng nhưng nói không rõ, vẫn là sớm một chút lé nhân vi diệu. Lại nói, nàng cảm giác được, cái này đại thẩm có chút sách tâm bất lương. Vì thế nàng chỉ là khách sáo cật cật đầu, nhanh chóng rời đi. tiếc rằng vị kia đại thẩm vẫn luôn đi theo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đuổi theo nàng một đường. Này một đường luôn có như vậy mấy cái người qua đường, làm hại nàng vô pháp trực tiếp tiến không gian. Nàng yêu cầu tìm cái không ai địa phương tiến không gian, mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng này phía sau có đại thẩm truy, muốn tìm cái không ai địa phương thật đúng là khó. Vì thế Cố Vũ Nương thay đổi sách lược, hướng người nhiều địa phương chạy. Đại thẩm ở phía sau truy đến thở hồng hộc, cô nương, ngươi, đừng chạy, ta, không có ác ý, chỉ là, muốn hỏi ngươi từ nơi nào tiến hóa. Cố Vũ Nương bỏ xuống một câu, bảo mật, lập tức chui vào trong đám người. Vị kia đại thẩm nháy mắt mất đi mục tiêu, cũng hướng trong đám người truy. Nàng chỉ nghĩ nhanh chóng xuyên qua đám người, đuổi theo Cố Vũ Nương. Chẳng qua, Cố Vũ Nương vừa rồi tuy chui vào trong đám người, nhưng cũng không có đi phía trước hướng, mà là xoay cái cong lại về tới tại chỗ. Ném rớt đại thẩm sau, nàng vội vàng tìm một cái không ai ngõ nhỏ, tay trái vén lên trên trán dùng để che đậy hoa mai đồ án đầu tóc, tay phải khẽ chạm hoa mai, nhanh chóng tiến vào không gian. Tiến không gian, Cố Vũ Nương nhịn không được bắt đầu oán giận, vô vi, ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta? Ta bị kia đại thẩm đuổi theo vài con phố. Nếu là vô vi chịu ra tay, cái kia đại thẩm đã sớm ngất đi rồi, chị. Đến nỗi đuổi theo nàng nơi nơi chạy. Ngươi có thể chính mình giải quyết sự, ta sẽ không lại ra tay. Vô vi bình tĩnh mà nói. Hảo đi, chính mình sự tình chính mình làm. Vô vi, chúng ta trước về nhà. Cố Vũ Nương không thích làm khó người khác. Vô vi không muốn ra tay liền không ra tay. Chỉ là về sau nàng phải học điểm võ nghệ phòng thân. Hảo. Vô vi nói âm vừa ra, không gian nhanh chóng di động. Cố Vũ Nương nhân cơ hội đem 11 lượng bạc để vào nhà kho, kéo xuống khăn che mặt, đem băng. Gạt một lần nữa truyền đến trên trán, sửa sang lại hảo trên người ăn mặc quần áo. Nàng trong lòng tính toán, luôn là chính mình tới chợ sáng bán trái cây rau dưa thực không có phương tiện. Về sau nàng đến nghĩ biện pháp để cho người khác giúp nàng bán rau dưa trái cây. Một người danh ở trong đầu chợt lóe, chỉ là người nọ sẽ đồng ý sao? Không chờ Cố Vũ Nương tính toán hảo, Vô Vi đã đem nàng đưa về trên giường đất. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Cố Vũ Nương từ trên giường đất bò dậy, đổ. Quế Hoa cũng nháy mắt tỉnh lại. Nên sẽ không ngốc tử lại sớm chạy tới gõ cửa đi. Nương, ngài lại nằm sẽ, ta đi mở cửa. Thiên đều sáng, ta như thế nào lại khởi chậm? Đỗ Quế Hoa lẩm bẩm. Cố Vũ Nương hướng ngoài cửa đi đến. Chợ sáng thượng truy Cố Vũ Nương cái kia đại thẩm, ủ rũ cực đuôi mà đi trở về gia. Chạy làm nàng chạy trốn một con, trâm cài rớt một chi, hôm nay thật là mất nhiều hơn được. Đương nàng nhìn đến trên giường đất nằm đến ba người kia, giận dữ hét, các ngươi mấy cái chạy. Nhanh cút cho ta lên. Hai cái nam hài là con trai của nàng. Còn có một người nam nhân là nàng tướng công. Trên giường đất ba người lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Nương, chuyện gì? Hại mẹ hắn, làm sao vậy đây là? Người nói này đại sáng sớm, làm sao vậy? Tới tay xin ý không có. Nàng nương, thế nhưng làm cái kia tiểu đệ tử trốn thoát. Một không nghe được nàng từ nơi nào tiến hóa, nhị không lừa đi trên người nàng bạc. Đều tại ngươi nhóm, một đám ngủ nướng, thức dậy như vậy vãng. Nếu là các ngươi cùng ta một khối nói, kia tiểu đệ tử tuyệt đối chạy không được. Kia chính là 11 lượng bạc A, thùng thùng, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Tới, tới. Cố Vũ Nương chạy mau vài bước, tướng môn xuyên mở ra. Mở cửa sau, Cố Vũ Nương nhìn đến không phải Kim Đông Lăng, mà là mặt béo, eo thô, mong phì Cố Đại Tú, cũng chính là Cố Vũ Nương đại cô. Về nguyên chủ đối Cố Đại Tú ký ức chủng mảnh vào Cố Vũ Nương trong óc. Cố Vũ Nương khi còn nhỏ cũng không biết cái gì là để mắt cái gì là khinh thường, có thứ nhị cô gia Tường biểu ca kêu nàng cùng đi cùng thôn đại cô gia chơi, từ nhỏ, Tường biểu ca đối nàng thực hảo, nàng thích cùng hắn cùng nhau chơi. Tường biểu ca một kêu, nàng tự nhiên đi theo đi, khi đó nàng tiến Cố Đại Tú gia mới biết được, nguyên lai người cũng có thể ở tại lớn như vậy trong viện. Nhị tiến nhị ra đại viện tử. Trong viện ở Cố Đại Tú cha mẹ chồng cùng Cố Đại Tú một nhà ba người người, còn có ba cái hạ nhân. Cố Vũ Nương vừa đi lộ, còn có hạ nhân đi theo. Đương nhiên, hạ nhân cũng không phải là hầu hạ nàng, mà là giám thị nàng, sợ nàng sẽ trộm lấy trong viện đồ vật. Mau đến ăn cơm thời điểm, Tường biểu ca lôi kéo Cố Vũ Nương đi theo Cố Đại Tú cáo từ. Kết quả, Cố Đại Tú đem hai người bọn họ đưa đến cổng lớn lúc sau, bỗng nhiên làm bộ không bỏ được bọn họ đi bộ dáng, ôm như nói, nhà của chúng ta chưng bánh bao thịt, các ngươi ăn cơm xong lại đi đi. Kỳ thật, Cố Vũ Nương cùng Tường biểu ca đã sớm nghe thấy được bánh bao hương, hai người bọn họ lớn. Như vậy liền không ăn qua bánh bao thịt, thèm đến nhắm thẳng nuốt xuống nước miếng. Nhưng cha mẹ đã dạy nói, hai người bọn họ còn nhớ rõ, trăm miệng một lời mà nói, không được, chúng ta về nhà ăn. Kế tiếp Cố Đại Tú động tác, Cố Vũ Nương ký ức phư thâm. Cố Đại Tú đôi tay phân biệt bắt lấy Cố Vũ Nương cùng Tường biểu ca, làm một cái ra bên ngoài đẩy động tác, ngoài miệng lại còn nói, ở chỗ này ăn đi, bánh bao ăn rất ngon. Cố Vũ Nương cùng Tường biểu ca không một hồi liền bị đẩy ra viện môn. Ngoài, còn có một bên Lưu tiểu bối ăn cơm, lại một bên dùng tay đem tiểu bối ra bên ngoài đẩy sợ Lưu, tại nhà nàng ăn cơm trưởng bối. Cố Vũ Nương cùng Tường biểu ca xem như kiến thức. Từ đây Cố Vũ Nương lại không đi qua Cố Đại Tú gia. Sao lại nhị cô một nhà toàn gia di dời tới rồi thuộc về Đông Lăng Quốc Tề Thành, Cố Vũ Nương lại chưa thấy qua Tường biểu ca. Cố Vũ Nương sau khi lớn lên mới biết được, Cố Đại Tú từ gả đến nhà chồng, nhật tử liền quá thật sự giàu có, vẫn luôn xem thường Cố Vũ Nương. Cha như vậy bà con nghèo. Từ Cố Vũ Nương cha qua đời sau, Cố Đại Tú càng là sợ Cố Vũ Nương gia sẽ chính nhà nàng quan, tìm cái đổ quế hoa không cho nàng mặt mũi lý do, ngạnh sinh sinh cùng Cố Vũ Nương gia đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá, Cố Vũ Nương nghe nói, Bắc Lộc Quốc chiếm lĩnh Lộ Thành sau, Cố Đại Tú nhà chồng bị đoạt lấy đi không ít thứ tốt. Trước khi Cố Vũ Nương tương đối mềm yếu, cho dù Cố Đại Tú nói qua cùng nhà mình đoạn tuyệt quan hệ nói, nguyên chủ thấy đại cô vẫn là chủ động chào hỏi. Chỉ là này đại cô lại là xa cách bộ dáng. Hiện tại Cố Vũ Nương cũng không phải là lúc trước mềm quả hồng, càng không phải lấy nhiệt mặt dáng nhân gia lãnh mông người. Lạnh lùng hỏi một câu, ngươi tới nhà của ta có chuyện gì sao? Cố Đại Tú một cái trố mắt, khi nào này nha đầu chết tiệt kia dám như vậy đối nàng nói chuyện. Ngươi thấy trưởng bối như thế nào như vậy không lễ phép? Liên thanh đại cô đều không kêu. Lúc trước không phải ngươi nói cùng nhà ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Cố Vũ Nương. Một câu đỉnh trở về. Cố Đại Tú tức khắc á khẩu không trả lời được, khí đỏ mặt. Ngươi cho rằng ta tưởng thượng nhà ngươi môn a? Nếu không phải ngươi làm ra có nhục cố gia nề nếp gia đình sự, ta mới mặc kệ các ngươi. Cố Vũ Nương vừa muốn lại mở miệng đỉnh trở về, Đỗ Quế Hoa đã từ trong phòng chạy ra. Cao giọng nói, đừng nói chúng ta Vũ Nương không có làm cái gì nhục nhã tranh dự gia đình sự, cho dù có, cũng nên là nàng gia gia ra mặt tới vấn tội đi. Đây là biến tướng nói cho Cố Đại Tú, không? Tới phiên nàng tới quản việc này. Trước kia Đỗ Quế Hoa rất sợ cái này đại cô tỷ, bất quá từ giờ trở đi, sẽ không lại sợ. Khuê nữ nói đúng, nàng muốn cường ngạnh lên, mới sẽ không bị người khác khi dễ. Cái gì? Ta như thế nào không thể quản? Ta chính là trong nhà lão đại. Cố Đại Tú nắm tay nắm chặt, mở trừng hai mắt. Ngày thường ở nhà mẹ đẻ, ỷ vào nàng nhà chồng giàu có, nhưng không có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Đặc biệt là cùng nhà mẹ đẻ người ly đến thật xa Đỗ Quế Hoa, thấy nàng, tựa như chuột thấy mèo, hôm nay Đỗ Quế Hoa mẹ con thật là khác thường. Cố Vũ Nương nhìn đến Cố Đại Tú động tác, châm chọc nói, đừng giới, nhưng đừng ở ta gia môn trước trừng mắt, ngươi đã xong quyền nắm chặt mở trừng hai mắt, vạn nhất lại đến cái hai chân vừa chậm. Nhà của chúng, nhưng không chú ngài a, đây chính là ngài chính mình nói, còn có a, tiện nhân mắng ai đâu. Tiện nhân mắng đến chính là ngươi. Cố Đại Tú nhanh miệng mau ngữ. Nga, nguyên lai là tiện nhân mắng ta. Cố Vũ Nương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi, Cố Đại Tú khí cực, giương tay liền phải đánh Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương sao có thể bị Cố Đại Tú dễ dàng đánh tới, một cái lắc mình. Cố Đại Tú phát cái không. Đỗ Quế Hoa vừa thấy nhà mình khuê nữ thiếu chút nữa bị đánh, lập tức đem Cố Vũ Nương hộ. Đến phía sau. Đại tỷ, ta còn tôn xưng ngươi một tiếng đại tỷ, thỉnh ngươi có việc nói sự, không nên động thủ động cước. Là ta muốn động thủ sao? Còn không phải bị nàng tức giận đến. Cố Đại Tú không phải một cây cân, đầu óc xoay chuyển thực mau, nếu thật động thủ, nàng không phải Đỗ Quế Hoa mẹ con đối thủ, vẫn là trước nói sự quan trọng. Vì thế Cố Đại Tú tiếp tục nói, Cố Vũ Nương ngươi đi Trương gia đâm tường, đá rơi xuống Trương Đại Mao cầm, mới vừa lui thân liền thu lưu một cái ngốc nam. Nhưng, này không phải nhục nhã danh dự gia đình đây là cái gì? Cố Vũ Nương đầu óc bay nhanh vận chuyển, Cố Đại Tú cùng ngốc tử không có gì giao thoa, tới nhà nàng một chuyến, không có khả năng là vì ngốc tử sự, kia chỉ có một loại khả năng, vì Trương Đại Mao gia sự. Ta từ hôn không cửa thời điểm, không thấy ngươi ra mặt, Trương Đại Mao rất cầm sự, ngươi nhưng thật ra ra mặt, xem ra ngươi vẫn là cùng Trương Lưu Thị thân a. Vậy không cần đỉnh cái gì Cố gia lão đại tên tuổi tới hưng sư vấn tội. Trương Lưu Thị là Cố Đại Tú nhà chồng một cái phương xa thân thích, vẫn là ở Trương Tam Thủy chuyển đến Cố gia thôn lúc sau, mới nhận được thân. Cố Đại Tú vì thảo cha mẹ chồng niềm vui, kia chính là thường vội vàng cùng nhà chồng có quan hệ người giao hảo. Cố Vũ Nương phỏng chừng, lần này là Trương Lưu Thị không dám lại đến tìm nhà nàng phiền toái, liền tìm tới Cố Đại Tú. Đương nhiên, cũng có khả năng là Cố Đại Tú xung phong nhận việc. Cố Đại Tú liền thích bị nhà chồng người đương thương xử. Chính chủ cũng không dám tới vấn tội, này Cố Đại Tú nhưng thật ra dám đến. Ta cùng ai thân, không có gì ghê gớm, quan trọng là, ngươi đánh người, muốn bồi cho nhân gia bạc. Cố Đại Tú rốt cuộc nói đến đúng giờ tử thượng. Bạc không có, muốn mệnh sao? Cố Vũ Nương hơi tạm dừng một chút, muốn mệnh cũng không cho. Thỉnh ngươi rời đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Các ngươi như thế nào không bà? Ngày hôm qua toàn thôn người đều nhìn đến các ngươi đại bao tiểu rút ra hướng. Gia mua đồ vật. Chạy nhanh, đừng vô nghĩa, lấy bạc là chính sự. Cố Đại Tú vương tay chờ Cố Phủ Nương cấp bà. Nói được phản phất nàng chính mắt gặp qua giống nhau. Cố Phủ Nương cười lạnh, hóa ra này Cố Đại Tú nghe nói nhà nàng đi trấn trên mua đồ vật sự. Sáng sớm liền vô cùng lo lắng mà chạy tới giúp Trương Đại Mao muốn bồi thường a. Đỗ Quế Hoa đỉnh đỉnh eo, hảo tính tình mà giải thích nói, đại thị a, kia Trương Đại Mao khởi điểm kiên quyết không lùi hôn, làm hại phủ nương đâm tường, sao lại bị phủ nương đá rơi xuống cầm, đó là trừng phạt đúng tội. Nói nữa, nhà của chúng ta xác thật không tiền bạc, hôm qua cái mua đến đồ vật đều là Đông Lăng kia hài tử ra tiền. Nàng dù sao cũng là lương thiện người. Nếu là trong nhà có tiền bạc, có lẽ thật sẽ bồi cấp Trương Đại Mao chút tiền. Nhưng Cố Vũ Nương lại sẽ không bồi tiền cấp Trương Đại Mao, nếu không phải Trương Đại Mao bức cho nguyên chủ đâm tường, nàng cũng sẽ không thay đổi thành Cố Vũ Nương, vô luận là vì nguyên chủ vẫn là chính mình. Đá rơi xuống Trương Đại Mao cầm, xem như nhẹ. Nương, nhiều lời này đó làm gì? Ngươi khuê nữ ta lúc ấy chính là thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Thiếu chút nữa hồn về Tây Thiên A, hiện giờ trên đầu còn cuốn lấy băng gạc đâu. Đỗ Quế Hoa đau lòng mà nhìn nhà mình khuê nữ, đúng vậy, không thể đối Trương Đại Mao gia mềm lòng. Bồi thường bạc, khi Trương gia tưởng đều đừng nghĩ. Nói này đó vô dụng, các ngươi nương hai liền cấp câu lời chắc chắn, có cho hay không bồi thường đi. Cố Đại Tú lại, lần nữa hỏi, ngày hôm qua buổi chiều nàng đi xem Trương Đại Mao. Lúc ấy chính là phổ bộ ngực bảo đảm sẽ giúp Trương Đại Mao muốn tới bồi thường, nàng cho rằng Cố Vũ Nương dám đánh Trương Đại Mao, cũng không dám đánh nàng cái này đại cô. Sáng nay thường cũng không thể cứ như vậy tay không mà hồi. Cố Vũ Nương gằn từng chữ một mà nói, tuyệt, đối, không, cấp. Chọc nóng nảy nàng, nàng liền Cố Đại Tú cầm cùng nhau tá. Cố Đại Tú đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên nghe được một tiếng nhẹ a, gã đi. Ra ngoài khuê nữ bác đi ra ngoài thủy, ngươi phản hồi đầu tới quản chúng ta Cố gia sự, muốn làm sao? Chẳng lẽ tưởng bị nhà chồng hưu, lại về Cố gia đương lão khuê nữ? Chỉ thấy, Cố Phòng Hữu một thân màu xám áo dài, màu đen dài vải, tay trụ can, thở hồng hộc, run run rẩy rẩy mà triều Cố Phủ Nương cửa đi tới. Hôm nay sáng sớm, Cố Đại Tú liền tìm cái về nhà mẹ để nhìn xem lão cha lý do, ra gia môn. Bất quá! Nàng chỉ ở Cố Phòng Hữu nơi đó buông hai cái bạch diện màn thầu liền rời đi. Một lát sau, Cố Phòng Hữu có chút buồn bực, ngày thường này đại khuê nữ rất ít sớm như vậy về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ có chuyện gì? Vì thế, hắn khóa kỹ môn, ra sân. Không thành tưởng, người trong thôn nói cho hắn, nhìn đến Cố Đại Tú triều Cố Phủ Nương gia phương hướng đi đến. Cố Đại Tú cha cùng Cố Phủ Nương gia là tương phản phương hướng. hai nhà luôn luôn không đối phó, muốn xảy ra chuyện a. Cố Phòng Hữu không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng đi tới Cố Phủ Nương gia. Cố Đại Tú, Đỗ Quế Hoa cùng Cố Phủ Nương phân biệt. Cùng Cố Phòng Hữu chào hỏi. Cha, cha, cha cha, ân. Cố Phòng Hữu nhẹ giọng đáp ứng. Cố Phòng Hữu dùng ngón tay điểm điểm Cố Đại Tú, ngươi ăn ngươi, ai, chạy nhanh hồi các ngươi Trương gia đi. Cha, Phủ Nương một vô tôn trưởng, vừa rồi nàng mắng ta, còn chú ta chết. Cố Đại Tú ủy khuất mà nước mắt ào ào rớt. Cố Phòng Hữu đôi mắt trừng, Phủ Nương cái gì tính tình ta không biết. Ai dám mắng ngươi? Khẳng định là ngươi lại từ nàng lời nói cầm xảo, ngạnh sinh sinh chọn đến trên người mình. Nói, nàng mắng ngươi chú ngươi. Lão nhân ta nhưng không tin. Cha, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện? Cố Đại Tú móc ra khăn tay một mặt nước mắt, nhà nàng màn thầu thật là bạch cho nàng cha ăn. Phủ Nương không phải người ngoài, là ta Cố gia cháu gái, ngươi mới là người ngoài, chạy nhanh hồi các ngươi Trương gia. Hừ, cha ngươi liền hướng về nàng đi, về sau đừng nghĩ ăn bạch chuyện bánh bao. Cố Đại Tú dùng sức phun tay áo, vặn vẹo béo vòng eo, bước nhanh rời đi. Cố Phòng Hữu càng là hừ lạnh một tiếng, cân cổ lên hô, Đại Tú, ngươi đi trước ta nơi đó, cầm các ngươi Trương gia kia hai cái bánh bao chạy nhanh lăn, lão nhân ta không hiếm lạ. Thấy Cố Phòng Hữu thật sinh khí, Cố Đại Tú không hề hé răng, lo chính mình đến đi phía trước đi. Đối với Cố Phòng Hữu biểu hiện, Cố Phủ Nương có chút kinh ngạc. Trước kia, Cố Phòng Hữu rất ít quản gia sự, luôn là lo liệu một người ăn no cả nhà không đói bụng nguyên tắc. Như thế nào hôm nay bỗng nhiên giúp nàng gia đuổi đi Cố Đại Tú đi đâu? Cố Phòng Hữu đuổi đi đi Cố Đại Tú, kỳ thật cũng là vì tránh cho Cố Đại Tú bị đánh. Hắn đã nghe nói Cố Phủ Nương đá rơi xuống Trương Đại Mao cầm sự, lại hơn nữa nghe đuổi xe bò lão Cố đầu nói Cố Phủ Nương đã bất đồng ngày xưa, lại như thế nào mặc kệ trong nhà sự, vẫn là đau lòng nhà mình khuê nữ. Nếu vừa rồi Cố Đại Tú chọc nóng nảy Cố Phủ Nương, tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Cùng với nhìn chính mình đại khuê nữ bị đánh, còn không bằng đem nàng mắng đi. Đỗ Quế Hoa đối với công công xuất hiện. Nhưng thật ra có vài phần cảm kích, cha, cảm ơn ngài, ngài tiên tiến phòng, ta đang muốn nhóm lửa làm cơm sáng, ngày hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi. Cố Phòng Hữu vẫy vẫy tay, ta không đi vào, Đại Tú nếu là dám lại đến nháo sự, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Các ngươi đừng cùng Đại Tú chấp nhặt, mặc kệ nói như thế nào, đều là người trong nhà, đánh gãy xương cốt còn dính cân đâu. Cố Phủ Nương nhớ lại mới vừa xuyên qua lại đây khi kia chén táo đỏ cháo. Nơi đó mặt mễ là Cố Phòng Hữu mượn cho nàng. Gia, hôm nay xem ở về điểm này mễ phân thượng, nàng mỉm cười nói, gia gia, việc này ta nghe ngài. Đỗ Quế Hoa cũng cười cật cật đầu, gia, ngài nói đúng. Ha ha, hảo, không có việc gì, ta về trước gia. Cố Phòng Hữu xoay người liền đi. Đỗ Quế Hoa nhẹ nhàng đẩy Cố Phủ Nương một chút, mau đưa đưa ngươi gia gia. Chống quải trượng Cố Phòng Hữu, đi ở cũng không bình thản trên đường. Có chút lão đảo, nga, Cố Phủ Nương khẩn chạy vài bước, gia gia, ta đưa ngài trở về. Cố Phòng Hữu không có cự, tuyệt, vẫn luôn đem Cố Phòng Hữu đưa đến bình thẳng, phòng chờ đâu, hắn sẽ như vậy ngoan. Cố Phủ Nương hỏi, vương quả phụ có thể khuyên động ngốc tử, thật là không thể tưởng tượng. Bắt đầu hắn không vui, một hai phải nháo muốn ra tới, ta thấy Cố Đại Tú tới cửa khiêu khích. Sợ Đông Lăng sau khi xuất hiện sẽ cho các ngươi gây chuyện, liền đem hắn hóng ở trong phòng. Nhưng hắn ồn ào muốn tìm ngươi giúp hắn chải đầu. Ta đành phải nói qua sẽ, Phủ Nương lại đây cho ngươi chải đầu, lúc này mới ngoan ngoãn chờ ở trong phòng. Này sẽ không có việc gì, ta làm hắn ra tới, hắn nói cái gì cũng không chịu ra tới, ngươi qua đi xem hắn đi. Vương quả phụ lôi kéo Cố Phủ Nương hướng Đông Lăng sân đi. Cố Phủ Nương nhưng không tính toán cho hắn chải đầu, biết rõ không thể như vậy quán hắn. Vương Đại Nương, người nói với hắn, hôm nay không có vấn tóc mang, làm hắn khoát tóc đi, quá hội ta dẫn hắn đi trấn trên mua nít chuyện nhân tài liệu, vừa lúc cho hắn mua cái đẹp trăm cài. Trước bất quá đi xem hắn, ta phải giúp ta nương nhóm lửa nấu cơm, phiền toái ngài. Ngài chỉ cần nói như vậy, hắn xác định vững chắc sẽ ra tới. Hảo! Phủ Nương vẫn là người biết như thế nào cùng ngốc tử ở chung. Vương quả phụ buông ra lôi kéo Cố Phủ Nương tay, mỉm cười tránh ra. Cố Phủ Nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, Vương đại nương đây là ở biếm nàng đâu vẫn là ở biếm nàng đâu? Phụ nương, giúp nương lấy điểm củi. Đỗ Quế Hoa hô. Hảo Liệt, tới. Cố phụ nương triều củi đôi đi đến. Dùng quá cơm sáng, cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng ngồi lão cố đầu xe bò đi Côn Sơn Trấn. Chập theo. Đường đi, xe bò thượng thôn phụ nhóm, không ngừng đánh giá thân xuyên màu trắng tân y phục tân giày, rối tung tóc dài Kim Đông Lăng, thấp giọng nghị luận. Này ngốc tử hôm nay ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Tuy nói rối tung tóc, nhưng vẫn là khá xinh đẹp. Ngươi coi trọng hắn. Nếu không ngươi gả hắn, ngươi nói cái gì đâu? Ta mới không gả cho ngốc tử, không để ý tới ngươi. Cố phụ nương hung hăng mà trừng mắt nhìn đám kia bà ba hoa liếc mắt một cái. Xe bò thường tức khắc an tĩnh lại. Tới rồi Côn Sơn Trấn, cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng xuống xe, thanh toán tiền xe sau, đi mua chế tác chuyện nhân tài liệu. Không một hồi công phu liền mua đầy đủ hết, ngoài ra còn thêm cấp Kim Đông Lăng mua hai cái bạch ngọc trâm. Kim Đông Lăng yêu thích không buông tay, phụ nương, này bạch ngọc trâm thật là đẹp mắt, ta rất thích. Thích liền hảo, chờ ta về sau nhiều tránh chút bà, cho ngươi mua mấy cái càng đẹp mắt bạch ngọc trâm. Cố phụ nương mỉm cười nói, vì tỉnh bạc, hôm nay nàng cấp Đông Lăng mua đến, là thấp kém bạch ngọc trâm. Về sau có bạc, nhất định cho hắn lấy lòng. Kim Đông Lăng bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nói, phụ nương, ta muốn lấy chuyện nhân tránh thật nhiều bạc, cho ngươi mua bạch ngọc trâm. Ngốc tử còn biết hồi báo đâu, cố phụ nương có chút cảm động, hảo. Bất quá ngươi cầm trên tay đến bạch ngọc trâm là nam tử dùng. Ta là nữ tử, phải dùng mặt khác một loại. Nói cho ta là nào một loại, nữ tử dùng nào một loại. Kim Đông Lăng truy vấn, trên mặt mang theo một tia. Bức thiết, chờ ngươi tránh đủ bạc, ta liền nói cho ngươi. Cố phụ nương thập phần vui mừng, chính mình đối ngốc tử hảo, nhưng chưa từng chờ mong ngốc tử có điều hồi báo. Ngốc tử có như vậy câu nói, nàng liền rất cao hứng. Đang lúc bọn họ hai người đi ngang qua Sim Y Phô chuẩn bị ngồi xe bò trở, về khi, bên trong Thu lão bản vội vàng chạy ra, vị cô nương này, xin dừng bước. Ta, cố phụ nương dừng lại bước chân, chỉ chính mình. Thu lão bản liên tục gật đầu, khách khí mà nói, cô nương trên. Tráng quấn lấy băng gạc, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới, may mắn ngươi hôm nay lại tới trấn trên, có thể hay không thỉnh ngươi trước một chút. Hỗ trợ cái gì? Cố phụ nương nghi hoặc hỏi. Ngày hôm qua này Thu lão bản một hai phải hướng nàng thịnh giáo mặt cả phương pháp, bị nàng cự tuyệt, hôm nay không phải là làm nàng hỗ trợ mặt cả đi. Quả nhiên, Thu lão bản cung kính mà liền ôm quyền, quá hội, ta nhập hàng kia gia thiếu gia lại đây đưa tân vải dệt, mong rằng cô nương hỗ trợ xem một chút. Vải dệt, giúp ta nói một chút chới. Thu lão bản mỗi lần nhập hàng kia. Căn bản vô pháp ép giá, nhưng gia tổng nói đó là thấp nhất giới. Sao lại hắn liên hợp mấy nhà lão bản cùng nhau mặc cả, vẫn là không giảm xuống dưới. Chỉ cần cố phụ nương, ngốc sẽ có thể hỗ trợ đem mỗi thất bố tiếng giới đi xuống áp 50 văn tiền, hắn một năm liền có thể nhiều tiếng trướng không ít bạc. Ta thật sẽ không mặc cả. Cố phụ nương cự tuyệt. Cảm giác năng lực lúc ẩn lúc hiện, vàng nhất đáp ứng xuống dưới, mặc cả khi bỗng. Nhưng không linh, nặng nên như thế nào xong việc. Cô nương, chỉ cần có thể chẳng hạ giới tới, tuyệt không sẽ làm cô nương bạch hỗ trợ, ta cấp cô nương một lượng bạc tử làm thù lao. Nếu là chẳng không xuống dưới, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thu lão bản trong ánh mắt lộ ra chân thành. Cố phụ nương có chút tâm động, nếu là có thể tránh đến một lượng bạc tử, hướng trong nhà lấy tiền, liền có hợp lý cho. Cùng lắm thì quá hội chi hợp kim có vàng Đông Lăng, âm thầm thỉnh vô vi hỗ trợ. Hảo đi, ta, thử xem. Lúc này nàng, sớm đã quên vô vi nói qua câu kia ngươi có thể chính mình giải quyết sự, ta sẽ không lại ra tay. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng vào Thu lão bản Sim Y Phô, Thu lão bản tức phụ Thu Điền Thị vừa lúc cũng ở, nhiệt tình mà giúp cố phụ nương chọn một kiện vừa người Sim Y. Cố phụ nương nhìn thoáng qua chính mình trên người kia mụn vá chồng mụn vá xiêm y, không nói hai lời vào phòng thử đồ, đem tân y phục thay. Lúc này mới như là có tư bản cùng người chém giới bộ dáng. Thu, lão bản, một hồi, ta cho ngươi nháy mắt ra dấu, nếu là ta cảm thấy giá có thể, sẽ cho ngươi đánh cái như vậy thủ thế. Cố phụ nương khoa tay múa chân cái ok, thủ thế. Thu lão bản gật gật đầu. Cố Vũ Nương dặn dò hảo Kim Đông Lăng, dàn xếp hảo hắn sau, mang lên lão bản nương đưa qua mang hát xa đấu lạp, như vậy có thể che khuất khuôn mặt. Cố Vũ Nương không cấm cười, này lão bản nương suy xét sự tình thật đúng là chu đáo. Kim Đông Lăng phi thường nghe lời, ngồi ở xiêm y phô hậu viện bàn đá thượng. Dùng Cố Vũ Nương cho hắn quấy tốt tài liệu, niết diện nhân. Không trong chốc lát, thu lão bản trong miệng đưa vải dệt thiếu cha vào xiêm y phô. Vị kia thiếu cha đầu đội mở chê ngọc trâm, trên người ăn mặc thượng đẳng vân cẩm tài chế áo dài, eo treo lên chợ mặt ngọc. Đi đường khi, trên chân giày kim quang lấp lánh, lại là nạm tơ vàng văn lạc. Bất quá, người lớn lên thật chẳng ra gì, hơn nữa một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Thu lão bản ở giới thiệu Cố Vũ Nương khi, che giấu nàng thân phận thật. Sự, nói chuyện tại nội đường tiến hành. Trải qua thu lão bản giới thiệu, Cố Vũ Nương mới biết được vị thiếu gia này, kỳ thật là lộ thành nhà giàu số một đoan mộc, vinh phu nhân Cố Thanh Phương thân cháu trai, nhân xưng Cố đại thiếu gia. Lộ thành có ba cái huyện, Thủy huyện, Tổ huyện, Các huyện. Côn Sơn trấn thuộc về Thủy huyện, mà này Cố đại thiếu gia vừa vặn phụ trách Thủy huyện vải vóc mua bán. Đoan mộc phủ vương quản gia phụ trách còn lại hai cái huyện vải vóc mua bán. Cố Vũ Nương thập phần bồi phục Đoan Mộc gia làm buôn bán đầu óc. Cho dù Lộ Thành sớm bị bắt Lộc Quốc chiếm lĩnh mấy tháng, Đoan Mộc gia sinh ý lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Cố đại thiếu gia lần này đến Côn Sơn trấn, là vì điều tra một chút thủy huyện các trấn vải vóc nhu cầu, vốn dĩ hắn tính toán phái cái trợ thủ đắc lực lại đây điều tra, tiếc rằng hắn cô mẫu Cố Thanh Phương kiên trì mình thấy, một hai phải làm hắn tự mình đến các trấn trên đi một chút, nói là làm hắn hảo hảo rèn luyện. Đối với thu lão, bản đơn đặt hàng, Cố đại thiếu gia rất là khinh thường, cho rằng căn bản không có bàn lại tất yếu, chỉ là thấy có nữ tử ở đây mới nguyện ý nhiều lưu lại một lát. Cố Phủ Nương nhẹ giọng hỏi, Cố đại thiếu gia, không biết ngài này đó vải vóc giá là nhiều ít? Không hỏi vấn đề này, Cố Phủ Nương khó có thể cảm giác đến Cố đại thiếu trong lòng giá quy định. Cố đại thiếu gia phi thường khinh thường mà nói, vẫn là lão giá. Điểm này, chẳng lẽ thu lão bản không có nói cho ngươi sao? Phải không? Lão giá. Cố Vũ Nương cố ý tạm dừng một chút. Một là vì đang đợi vô vi đáp lại, nhị là nhìn xem Cố đại thiếu gia phản ứng. Chính là, vô vi cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Cố đại thiếu gia có chút sợ không được đầu óc, chẳng lẽ mặt khác hai cái huyện hàng giới sự đã bị thu lão bản bọn họ được biết? Đương nhiên là lão giá cả. Mặc dù không có vô vi nhắc nhở, Cố Vũ Nương vẫn là mẫn cảm mà phát giác Cố đại thiếu đang nói dối. Chính là, ta như thế nào nghe nói, lại lần nữa cố ý. Dừng lại đốn. Cố đại thiếu gia trong lòng lột bột một chút. Hắn báo danh dượng nơi đó giá là hàng giới sao giá, cùng vương quản gia kia hai cái huyện vải vóc giá là giống nhau, nhưng hắn bán cho thủy huyện các tiệm vải, xiêm y phô còn ấn nguyên lai giá. Này trung gian, mỗi thất bố có ít nhất một thành chênh lệch giá, này chênh lệch giá bạc đều vào hắn túi tiền riêng. Nếu là cung ứng cấp nước huyện vải vóc giá cũng hàng giới, hắn liền vô pháp tránh chênh lệch giá. Không biết cô nương nghe nói. Cái gì? Hắn hỏi phải cẩn thận, không còn nữa mới vừa vào cửa khi không coi ai ra gì. Cố đại thiếu gia ở thương trường giống như nhà ấm đóa hoa, cần bị Cố Vũ Nương thử một lần thăm, lập tức lộ ra dấu vết. Thậm chí hắn thế nhưng tưởng, thật sự không được, trước cấp thu lão bản đơn đặt hàng tiện nghi chút bà, hảo lấp kính bọn họ miệng. Nghe nói khác huyện, Nga, Cố đại thiếu gia, ngài hiểu. Kỳ thật Cố Vũ Nương cũng không biết khác huyện vải vóc hàng giới sự, nói như vậy chỉ là ở lừa. Hắn, bất quá Cố đại thiếu gia trong lòng lại phi thường xác định, thu lão bản đã biết mặt khác huyện hàng giới sự, khách khí mà nói, vì cô nương này. Thu lão bản, không biết việc này nhưng còn có những người khác biết. Thủy huyện chỉ có chúng ta một nhà biết. Không đợi thu lão bản nói chuyện, Cố Vũ Nương dành trước nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố đại thiếu gia thấp giọng nói. Cố đại thiếu gia, ngài nói cái gì? Ta không nghe rõ. Là nói cho chúng ta hàng giới sự sao? Cố Vũ Nương. Cố ý hỏi. Cố đại thiếu gia ngay sau đó cật cật đầu. Bổn thiếu gia có thể cho các ngươi hàng giới, nhưng là các ngươi cần thiết đến bảo đảm không thể nói cho người khác, bằng không, về sau ta còn là ấn giá gốc bán cho các ngươi. Chỉ có thu lão bản này một nhà, hảo trấn an. Nếu là Thủy Huyện Diêm Y Phô, tiệm vải lão bản đều biết, nháo đến lộ thành đi, hắn phiền toái có thể to lắm. Cuối cùng, Cố đại thiếu gia cung cấp thu lão bản vài loại vải dệt, giá cả đều hàng một thành. Cố phủ nương triều thu, lão bản đánh cái ok thủ thế, thu lão bản cùng Cố đại thiếu gia một lần nữa ký kết mua bán công văn. Cố đại thiếu gia rời đi sau, thu lão bản thực hiện hứa hẹn. Cố phủ nương không chỉ có được tiền thù lao một lượng bạc tử, lại còn có được trên người kia bộ quần áo mới. Bất quá, nàng lâm ra xiêm y phô trước, vẫn là đi phòng thử đồ đổi trở về nguyên lai y phục cũ. Kể từ đó, phía trước còn bán tính bán nghi thu điện thị, hiện tại thập phần tin tưởng cố phủ nương ở chém giới phương diện thiên phú. Không biết vị cô nương này họ gì? Thu điện thị tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt cố phủ nương tay. Nếu là cô nương không chê, chúng ta có không giao cái bằng hữu. Cố phủ nương cảm giác đến Thu Điện Thị trong lời nói chân thành. Vị này đại tỷ, ta họ Cố, danh phủ nương. Cố cô nương, ta họ Điền, danh Phú Trân. Thu Điện Thị sảng khoái mà nói. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, huống chi Điền Phú Trân xác thật thiệt tình thực lòng mà tưởng giao bằng hữu. Điền tỷ tỷ, ngươi nhưng trực. Tiếp gọi ta phủ nương. Hảo, phủ nương. Vậy ngươi cũng đừng kêu ta Điền tỷ tỷ, trực tiếp gọi ta Phú Trân đi. Cứ như vậy, cố phủ nương cùng Điền Phú Trân thành bằng hữu. Điền Phú Trân tưởng lưu cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng ở trấn trên ăn cơm trưa, nhưng bởi vì cố phủ nương lo lắng cho mình mẫu thân sẽ sốt ruột mới từ bỏ. Hai người ước hảo, ngày mai Kim Đông Lăng đến trấn trên tới niết diện nhân bán tiền khi, lại một khối ăn cơm trưa, vừa lúc kéo kéo việc nhà. Cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng về. Đến nhà khi, Đỗ Quế Hoa đã làm tốt cơm trưa. Nhìn đến trên bàn cơm trưa, cố phủ nương không cấm nhíu nhíu mày, trong nhà như vậy nhiều khoai tây, cải trắng cùng dưa chuột, có chu có muối có bạch diện có bột ngô, nhưng nương thế nhưng làm mang trấu bột ngô oa oa đầu, ngoài ra còn thêm một mâm rau trộn dưa chuột ti. Trên bàn còn bày ba cái chén, bên trong đựng đầy nước sôi để nguội. Đỗ Quế Hoa nhìn ra nhà mình khuê nữ không muốn ăn mang trấu oa oa đầu, phụ nương, chúng ta trước kia mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cơm, cơm sáng cùng cơm chiều. Một năm có thể ăn thượng buổi trưa cơm nhật tử, thiếu chi lại thiếu. Chúng ta lấy Đông Lăng Phúc, hai ngày này không chỉ có ăn thượng buổi trưa cơm, còn ăn thượng bạch diện, thịt heo cải trắng sủi cảo. Còn có tân y phục xuyên, nhưng chúng ta không thể luôn là như vậy lãng phí, đến tỉnh điểm bạc hoa. Đỗ Quế Hoa quá quán khổ nhật tử, thói quen tính toán tỉ mỉ, ăn cỏ ăn trấu sớm đã là tầm thường sự. Chính là cố phủ nương căn bản ăn không vô này mang trấu oa oa. Đầu, chạy nhanh lấy ra chính mình tránh đến một lượng bạc tử. Nương, ngư khuê nữ ta kiếm tiền. Đỗ Quế Hoa tiếp nhận bạc, đặt ở trong miệng một cắn, thật là bạc. Khuê nữ, nói nhanh lên, như thế nào tránh đến bạc? Còn có thể tránh nhiều như vậy. Cố phủ nương đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối mà giảng cấp nương nghe. Nghe qua lúc sau, Đỗ Quế Hoa kích động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, khuê nữ a, không nghĩ tới hỗ trợ mặt cả, còn có thể tránh đến bạc. Ngươi thật ghê gớm, nương thế ngươi. Kiêu ngạo. Cố phủ nương nháy mắt mặt đỏ, mặt cả chính là nàng ở hiện đại khi nhất không am hiểu sự, tới rồi cổ đại, đảo thành mặt cả cao thủ. Hát hát, nương, này một lượng bạc tử, ngài thu hảo. Đừng vội khen ta, chạy nhanh lại làm vài món thức ăn chúng ta chúc mừng một chút đi. Còn có trong nhà đồ ăn phóng thời gian dài, sẽ hư rớt. Hảo, hảo, nương thu hảo bạc, lập tức liền đi nấu cơm. Đỗ Quế Hoa đặc biệt vui vẻ, nghĩ thầm, hôm nay tạm thời không ăn mặc cần kiệm, trước hảo hảo chúc mừng một. Phen, Đỗ Quế Hoa thu hảo bạc, triều phòng bếp đi đến. Lúc này, Kim Đông Lăng mới mở miệng nói, phủ nương, có bạc, thím hảo vui vẻ. Ơn, đúng vậy. Cố phủ nương mỉm cười. Ta cũng muốn tránh bạc, cấp thím. Kim Đông Lăng nghiêm trang mà nói. Ta nương thật đúng là không mạch nấu cơm cho ngươi, hạnh, ngày mai ta liền mang theo ngươi đi trấn trên, niết diện nhân kiếm tiền. Cố phủ nương nói xong, cầm lấy một cái mang trấu oa oa đầu, ý đồ nếm một ngụm. Cắn một cái miệng nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt, nuốt. Xuống đi thời điểm, ít hầu sinh đau. Này nơi nào là trộn lẫn trấu bột ngô oa oa đầu, rõ ràng là trộn lẫn một chút bột ngô trấu oa oa đầu. Trong miệng tất cả đều là mạch trấu, cố phủ nương vội vàng uống nước. Kim Đông Lăng thấy cố phủ nương ăn oa oa đầu, học nàng bồ dáng, cũng cắn một cái miệng nhỏ, nhấm nuốt sau, nuốt xuống, khù khù, mau uống nước. Cố phủ nương nhắc nhở nói. Đông Lăng bưng lên chén, ừng ực uống nước. Kim Đông Lăng ăn thượng oa oa đầu phản ứng cùng nàng tương tự, cố phủ. Nương hỏi, Đông Lăng, người trước kia nhất định không ăn qua mang trấu oa oa đầu đi. Kim Đông Lăng lắc đầu, hảo khó ăn. Chúng ta đây về sau sẽ không ăn nó. Cố phủ nương đoạt quá ngốc tử trong tay oa oa đầu, tính cả trên bàn dư lại oa oa đầu cầm trong tay. Đông Lăng, một hồi ta làm chuyện gì, ngươi đều không cần hé răng, biết không? Đông Lăng không có gật đầu, mà là từ trong lòng lấy ra bạch ngọc trâm, nghiêm túc mà nói, chẻ đầu, mới có thể nghe lời. Hảo, ta xử lý xong này đó oa oa. Đầu, liền trở về cho ngươi chải đầu, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Cố phủ nương cầm oa oa đầu hướng ngoài cửa đi đến. Đông Lăng vui vẻ mà cười, ngồi ở trên ghế, ngoan ngoãn mà chờ cố phủ nương trở về, vẫn không nhúc nhích. Cố phủ nương biết rõ, nếu là nàng cùng Đông Lăng đều không ăn mang trấu oa oa đầu, nương liền sẽ ăn. Vì nương giọng nói, nàng quyết định uy heo. Cố phủ nương chạy đến vương quả phụ gia tường viện ngoại. Trong thôn nghèo khổ nhân gia tường viện đều là rào tre tường, mà vương quả phụ ở Bắc Lộc Quốc chiếm lĩnh lộ thành phía trước, cũng không thuộc về nghèo khổ nhân gia hàng ngũ. Vương quả phụ gia tường viện là dùng gạch mộc lũy lên, may mắn không quá cao, cố phụ nương có thể nhìn đến trong viện không ai. Nàng tìm đúng chuồng heo vị trí, đem trong lòng ngực trấu oa oa đầu niết bẹp, cách đầu tường ném tới chuồng heo. Heo ăn đến mùi ngon. Cố phủ nương nhanh chóng chạy về trong nhà, cố ý thùng thùng gõ gõ nhà mình môn. Ai a? Cố phủ nương cố ý hô. Đỗ Quế Hoa bận rộn nhóm lửa nấu cơm, cũng không có ra tới xem. Một lát sau, cố phủ nương đi đến phòng bếp, thấp giọng nói, nương, vừa rồi ngoài cửa có người xin cơm, ta nhìn đáng thương, đem nhà ta oa oa đầu đều cho hắn. Ngài đừng trách ta, vì che giấu oa oa đầu hướng đi, nàng lại bắt đầu nói dối. Nương như thế nào sẽ trách ngươi, có thể giúp chúng ta liền giúp. Quá hội nương lại một lần nữa chưng một nồi. Đỗ Quế Hoa biên sắc rau biên nói. Chị, mới vừa xử lý một nồi, lại muốn tới một nồi. Sấn Đỗ Quế Hoa xoay người nhóm lửa. Công phu, cố phủ nương vội vàng từ mạch diện túi múc ra một gáo mặt, ngã vào mặt bồn. Lại nhanh chóng thêm đi vào một chút thủy. Nương, nay giữa trưa chúng ta ăn tay cắn bột. Một hồi ta lại đây cùng mặt cắn một điều. Cố phủ nương nhẹ giọng nói. Mới vừa xử lý một nồi trấu oa oa đầu, vô luận như thế nào không thể lại làm nương chưng trấu oa oa đầu. Khuê nữ a, chúng ta cũng không thể như vậy. Lãng phí hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, Đỗ Quế Hoa đã nhìn đến mặt trong bồn bạch chuyện cùng thủy, cấp. Đến độ thẳng chậm chân, im khuê nữ ai, chúng ta ngày hôm qua mới vừa ăn qua sủi cảo cùng tay cắn bột. Ngươi hôm nay như thế nào lại muốn ăn? Chúng ta đến cấp Đông Lăng tỉnh điểm, này nhưng đều là Đông Lăng bạc mua tới a. Cố phủ nương trong lòng cái kia hối a, lúc trước cầm Đông Lăng đương ngụy trang, hiện tại thật đúng là vác đá nện vào chân mình, về sau chính mình tránh đến bạc, quyết không hề nói là người khác. Nương a, ngài đã quên, ta hôm nay tránh bạc, về sau nhà ta không bao giờ ăn cái. Chị mang trấu oa oa đầu, mặc dù nếu là ăn oa oa đầu. Cũng đến ăn bạch chuyện trộn lẫn một ngô oa oa đầu, hoặc là bạch chuyện trộn lẫn khoai lang mặt oa oa đầu. Đỗ Quế Hoa đi đến cố phủ nương trước mặt, chùng tay nhẹ nhàng chỉ, ngươi ăn ngươi, lúc này mới quá hai ngày ngày lạnh, liền đã quên nhà của chúng ta tình huống. Còn bạch chuyện oa oa đầu, tưởng đều đừng tưởng. Nay giữa trưa, nương liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, chúng ta ăn tay cắn bột, nhưng từ buổi tối bắt đầu, chúng ta vẫn là tiếp tục ăn. Trấu oa oa đầu, buổi chiều nương lại một lần nữa cùng mặt chưng oa oa đầu. Ta không phải mới vừa tránh một lượng bạc tử sao? Cố phủ nương sốt ruột nói. Cũng không thể lại ăn kia hoa giọng nói trấu oa oa đầu. Kia một lượng bạc tử còn muốn để lại cho ngươi làm của hồi môn đâu, đỡ phải tương lai tới rồi nhà chồng, làm người khinh thường. Có chút bạc ở, tóm lại lưng ngạnh. Cha ngươi chết sớm, nếu không phải lúc trước ngươi bà ngoại cho ta của hồi môn. Mấy năm nay, chúng ta nương hai nơi nào có thể chống được hôm nay? Đỗ Quế Hoa biên xào rau biên lau một phen nước mắt. Mười mấy năm qua, Đỗ Quế Hoa vẫn luôn không có gặp qua cha mẹ, lại càng không biết bọn họ hiện giờ quá đến được không. Cố phủ nương trong lòng cảm động, nương luôn là vì nàng suy nghĩ, nương, ta vẫn luôn nhớ kỹ bà ngoại đối nhà ta hảo. Ta cho ngài bảo đảm, nhà chúng ta bạc chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho ta 3 ngày thời gian, nếu là ta tránh không tới bà, làm ta ăn cả đời mang trấu oa oa đầu ta đều nguyện ý. Cố phủ nương trong trí nhớ căn bản không có bà ngoại người nhà ấn tượng, chỉ biết bà ngoại gia người là nương những năm gần đây, tưởng đệ lại không dám đệ người nhà. Bớt thời giờ nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút này trong đó sự tình. Hảo, nương đáp ứng ngươi. Tương lai 3 ngày, nương làm ngươi ăn sung mặc sướng, liền ngóng trong ngươi cấp nương nhiều tránh hồi trước bà. Chỉ cần có cố định thu vào, ngươi tưởng mỗi ngày ăn bạch diện màn thầu, nương đều như ngươi nguyện. Dưới bầu trời này không, có không mong nhà mình khuê nữ tốt mẫu thân, Đỗ Quế Hoa cũng không ngoại lệ. Cứ việc cảm thấy khuê nữ nói được rất khó thực hiện, nhưng vẫn là không có nói đã kích nói. Có nương những lời này, cố phủ nương trong lòng cục đá sốt cuộc rơi xuống đất. Hảo, nương, ta nhất định làm ngài bồi ta mỗi ngày có thể ăn thượng bạch diện màn thầu, đúng rồi, còn có cơm tẻ. Hảo hảo hảo, Đỗ Quế Hoa trên mặt cười nở hoa. Phạm phất đã qua thượng khuê nữ theo như lời ngày lành. Phủ nương, Kim Đông. Lăng vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên chờ cố phủ nương, nhưng tả chờ không tới hữu chờ cũng không tới, đành phải ở trong phòng dùng không lớn không nhỏ thanh âm kêu nàng. Hắn không dám đi ra phòng, sợ một hoạt động vị trí, cố phủ nương liền không cho hắn chải đầu. Vừa nghe đến Đông Lăng tiếng la, cố phủ nương nhẹ chậm đối Đỗ Quế Hoa nói. Nương, ta đi trước nhìn xem Đông Lăng, một hồi lại đây cho ngài hỗ trợ. Hành, Đỗ Quế Hoa trên mặt lộ ra từ mẫu tươi cười. Cố phủ nương nhanh chóng đi, đến Kim Đông Lăng trước mặt. Đông Lăng, ta lập tức cho ngươi chải đầu. Nhưng là nhớ kỹ, oa oa đầu sự, không được cùng mẹ ta nói. Kim Đông Lăng lập tức cật cật đầu, che lại đôi mắt, ta vừa rồi cái gì cũng không thấy được. Này ngốc tử một chút cũng không ngu ngốc a. Cố phủ nương vỗ vỗ Đông Lăng bả vai, không có nói nữa, mà là đi đến buồng trong, lấy ra lược. Lúc này, Kim Đông Lăng mới đem tay trái trung 2 cái vạch ngọc trâm đưa cho cố phủ nương. Này ngốc tử như thế nào một bàn tay lấy 2 cái? Vạch ngọc trâm. Một cái tay khác khẳng định nắm những thứ khác. Đông Lăng, mở ra ngươi tay phải. Đông Lăng vừa muốn mở ra tay phải, nhưng chần chờ một chút. Giống như nghĩ tới cái gì, lập tức đem tay phải tàn đến phía sau. Ta không. Ngốc tử càng là nói như vậy, cố phủ nương càng hoài nghi, đúng rồi, diện nhân, nhất định là diện nhân. Ở thu lão bản nơi đó, ngốc tử vẫn luôn ngoan ngoãn mà niết diện nhân, nhưng sau khi trở về, nàng vẫn luôn không thấy được ngốc tử niết diện nhân. Đông Lăng. Ngươi trong tay có phải hay không diện nhân? Kim Đông Lăng vẻ mặt bội phục, phủ nương, ngươi hảo thông minh. Mở ra cho ta xem bái. Ta cũng sẽ không đoạt ngươi. Cố phủ nương hướng trên ghế ngồi xuống, một bộ không cho xem liền không để ý tới ngươi biểu tình. Phủ nương, ngươi thật sẽ không đoạt ta. Kim Đông Lăng có chút không tín nhiệm cố phủ nương, lần trước diện nhân, một cái bị cố phủ nương cướp đi, dư lại bị thím cướp đi cắn thành mì sợi. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, nguyên lai ngốc tử là sợ nàng sẽ đoạt diện nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không đoạt ngươi diện nhân, nếu là đoạt, ta chính là tiểu cẩu. Vậy được rồi. Kim Đông Lăng tay từ phía sau chậm rãi lấy ra tới, nhẹ nhàng mở ra, một cái ngón cái đại diện nhân hiện ra ở cố phủ nương trước mặt. Cái này diện nhân quả thực là cố phủ nương phiên bản, cố phủ nương lập tức hối hận vừa rồi nói câu kia đoạt chính là tiểu cẩu, nói. Khụ khụ, Đông Lăng, cái này diện nhân, ân, có thể hay không? Không đợi cố phủ nương nói xong, Kim Đông Lăng thật cẩn thận mà nắm lấy trong tay diện nhân, lại lần nữa đem tay tàn đến phía sau. Nhìn đến ngốc tử cái này động tác, cố phủ nương không bao giờ không biết xấu hổ há mồm muốn diện nhân, cho nên nói sang chuyện khác. Đông Lăng, ngươi lưu trữ cái này diện nhân làm gì? Đặt ở ta trong phòng. Kim Đông Lăng đúng sự thật trả lời. Hảo, dư lại nói, bị cố phủ nương nuốt hồi trong bụng. Nếu không phải Đông Lăng như hài đồng, nàng tất nhiên không cho phép hắn đem nàng phiên bản mỗi ngày đặt ở trong phòng. Chải đầu, được không? Kim Đông Lăng khẩn cầu nói. Hảo! Cố Phủ Nương nhẹ nhàng mà vì Đông Lăng chải đầu. Kim Đông Lăng vẻ mặt thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, tùy ý Cố Phủ Nương vì hắn chải vuốt tóc. Cố Phủ Nương ở mô cây trâm khi, chuyên môn hướng bán cây trâm người thỉnh giáo như thế nào sơ nam tử kiểu tóc, lúc này đây tuy rằng thủ pháp mới lạ, nhưng tóm lại chức Đông Lăng sơ hảo tóc, mang lên bạch ngọc trâm. Cho dù là thấp kém bạch ngọc trâm, nhưng xứng ở Đông Lăng đầu. Tóc thường sau, nháy mắt nhìn qua cũng không hề như vậy thấp kém. Lúc này, Vương Quả Phụ đem đánh hảo cơm heo để vào cơm heo tàu, giống thường lui tới giống nhau đứng ở một bên nhìn heo ăn cơm, chính là heo cũng không có giống như trước giống nhau, chạy tới thức ăn, mà là lười biếng mà nằm ở chuồng heo. Nàng rất là kinh ngạc, gì? Hôm nay này hai đầu heo như thế nào không hảo hảo ăn cơm đâu? Quan sát một hồi lâu, khi hai đầu heo vẫn là như vậy, nàng lòng nóng như lửa đốt, năm nay không có nhi. Tử bạc, còn trông cậy vào này hai đầu heo sống qua đâu. Cố Phủ Nương vừa muốn khen Đông Lăng vài câu, liền nghe được Vương Quả Phụ hô to, hoa quế, ngươi mau đến xem nhà ta heo. Nghe được Vương Quả Phụ kêu to, Đỗ Quế Hoa vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, triều trong phòng hô một tiếng, Phủ Nương, ngươi đem đồ ăn thịnh đến mâm, ta đi trước ngươi Vương Đại Nương gia nhìn xem. Khi nói chuyện, nàng đã chạy ra môn. Hảo, Nương, ta biết. Cố Phủ Nương vội vàng chạy đến phòng bếp, đem xào tốt khoai tây ti nhanh chóng thịnh đến mâm, đoan đến trên bàn cơm. Đông Lăng, ngươi nếu là đói bụng, ăn trước gọi món ăn, ta cũng đi Vương Đại Nương nơi đó một chuyến, ngươi ngốc tại trong nhà giữ nhà. Cố Phủ Nương đã giúp Kim Đông Lăng chải đầu, Kim Đông Lăng tự nhiên nghe lời, hảo, giữ nhà. Cố Phủ Nương nhanh chóng chạy đến Vương Quả Phụ gia. Sợ khi hai đầu heo là bởi vì ăn mang trấu oa oa đầu mới có chút không tốt. Người ăn đều không có việc gì, heo ăn càng không có việc gì đi. Chờ, Cố Phủ Nương đi vào Vương Quả Phụ gia chuồng heo, mới phát hiện khi hai đầu heo đang nằm ở bên trong say sưa ngủ nhiều. Vương Đại Nương, này heo không phải hảo hảo sao? Làm sao vậy? Cố Phủ Nương khó hiểu hỏi. Vương Quả Phụ vẻ mặt nôn nóng. Phủ Nương, này hai đầu heo hôm nay không biết như thế nào, bỗng nhiên không ăn cơm heo, thường lui tới nhìn đến cơm heo ăn đến nhưng hoang, hôm nay liền dương mắt da cũng chưa nâng, nên không phải là bị bệnh đi. Vương Đại Tẩu, này heo không giống như là sinh bệnh bồ dáng. Đỗ Quế Hoa nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Hiện tại Cố Phủ Nương biết nguyên nhân, này hai đầu heo căn bản không bệnh, không ăn cái gì. Là bởi vì vừa rồi nàng ném cho chúng nó thật nhiều trấu oa oa đầu, hiện giờ này heo ăn uống no đủ, không ngủ được mới là lạ. Chính là nàng không thể nói thật, vì thế an ủi Vương Quả Phụ, Vương Đại Nương, ngày này heo thật không giống sinh bệnh bồ dáng, có phải hay không buổi sáng ngài uy chúng nó thời điểm, chống chúng nó, không có nhiều uy. Cơm heo a, này hai đầu heo chính là ta mệnh a. Vương Quả Phụ nói liền phải lưu nước mắt. Không thể nói thật ra, Cố Phủ Nương trong lòng thập phần xin lỗi, nếu là ngài không yên tâm, ta đi thỉnh cái đại phu tới cấp heo nhìn xem đi. Đúng vậy, thỉnh cái đại phu. Đỗ Quế Hoa lôi kéo Vương Quả Phụ tay, Vương Đại Tẩu, ngàn vạn đừng nóng vội hỏng rồi thân mình, làm Phủ Nương đi thôn bên thỉnh mã đại phu. Cũng hảo, Phủ Nương, phiền toái ngươi đi một chuyến đi. Vương Quả Phụ biên mặt nước mắt biên, nói. Cố Phủ Nương lập tức cật cật đầu. Sự tình nhân nàng dựng lên, thỉnh cái đại phu tới cấp heo xem bệnh, cũng làm cho Vương Đại Nương yên tâm. Nương, ngài bồi bồi Vương Đại Nương, ta lập tức liền trở về. Nói xong, Cố Phủ Nương bay nhanh chạy ra môn. Tìm cái không ai địa phương, nhấc lên trên trán lụa trắng bố, khẽ chạm hoa mai đồ án, nháy mắt tiến vào không gian. Nha, ban ngày tiến không gian, thật là khó được a. Vô Phi ngữ khí phi thường hữu hảo. Vô Vi tâm tình không tồi sao, Cố Phủ Nương. Trêu chọc nói, Vô Vi, hôm nay chuyện gì như vậy cao hứng? Bởi vì ngươi ban ngày có thể tiến vào, cho nên ta cao hứng a. Vô Vi trả lời, nếu tâm tình không tồi, mang ta đi tìm cái đại phu đi. Cố Phủ Nương nhẹ giọng nói, này làng trên sóng dưới chiều cấp heo xem bệnh đại phu, cũng chính là thôn bên mã đại phu, ta mang ngươi đi tìm hắn. Vô Vi nói âm vừa ra. Không gian đã nhanh chóng di động. Trong không gian anh đào đã thành thục, Cố Phủ Nương còn không có tới kịp cẩn thận xem xét trong không. Gian rau dưa, trái cây cùng lương thực, Vô Vi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố nha đầu, Mã đại phu liền ở phía trước, hiện tại hắn cả người không tốt lắm, bị nhất ban người vây quanh, lập tức liền phải bị đánh đau. Cố phủ nương lập tức chạy đến tương lai các bên cửa sổ, gì? Này giống như không phải thôn bên, là trấn trên đi. Nàng cẩn thận nghe bên ngoài nói chuyện. Mã đại phu, ngươi nói sẽ đúng hạn còn mời trở lại kim, hôm nay đã là cuối cùng kỳ hạn, ngươi lại nói bạc ném, tìm đánh có, phải hay không? Cầm đầu một cái nam tử đe dọa nói. Mã đại phu bị một đám người vây quanh, thân mình có chút run bần bật, thật là đổ tám bối vận xui đổ máu, trước một lần bị bắt lọc người đoạt đi rồi bạc, lúc này đây chuẩn bị còn xính kim, bạc rồi lại bị người trộm đi. Ta thật sự không có lừa ngươi, kia 10 lượng bạc xác thật bị trộm, ta liền đặt ở chính mình hầu bao bên trong, tới trên đường, bị người một chạm vào, liền không có. Ít nói nhảm, cấp bổn thiếu gia đánh, hung hăng mà đánh, ta. Thật là mắt bị mù, lúc trước sẽ tin tưởng ngươi nói. Cầm đầu nam tử rất là tức giận, khởi điểm kính nể Mã đại phu y thuật, tôn trọng Mã đại phu quyết định, từ hôn liền từ hôn, chưa thêm khó xử, liền còn xính kim sự. Đều kéo dài thời hạn mấy tháng, nhưng này Mã đại phu làm người quá thất bại, thế nhưng nói không giữ lời. Trong không gian, vô vi thanh âm truyền đến, cố nha đầu, cứu Mã đại phu, người này nối xương kỹ thuật phi thường hảo, nói không chừng về sau đối với ngươi hữu dụng. Hắn, thiếu tiền không còn, nên đánh. Vô vi giải thích nói, hắn 10 lượng bạc thật là bị trộm đi, chạy nhanh cứu người đi. Hảo đi. Vô vi, ta xuyên này thân xiêm y đi ra ngoài không thể được. Cố phủ nương trên người ăn mặc vẫn là mụn vá chồng mụn vá mà kia thân xiêm y. Đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt. Ở cổ đại các ấm trên giường ngọc đâu? Vô vi, ngươi tưởng thật chu đáo. Cố phủ nương không rảnh lo hỏi nơi nào tới xiêm y, liền chạy tiếng cổ đại các, nhanh chóng hủy đi trên đầu lụa trắng bố, khẽ. Vuốt trên trán tóc. Cái hảo trên trán hoa mai đồ án, thay tân y phục, bịt kính khăn che mặt, từ kho hàng cầm 10 lượng bạc. Cố phủ nương có chút đau mình, nếu là cứu Mã đại phu, bán trái cây tiền lập tức liền thừa 1 lượng bạc tử. Nhưng vô vi nói rất có đạo lý, vì thế cắn răng một cái. Vô vi, tìm cái không ai địa phương, đưa ta ra không gian. Hảo, che mặt cố phủ nương xuất hiện ở không người địa phương, khẩn chạy vài bước. Đi vào Mã đại phu bị người vây khốn địa phương, đám kia người đang muốn đánh Mã đại phu, dừng tay, cố phủ nương nhẹ a, vừa nghe đến nữ tử thanh âm, đám kia người lập tức sửng sốt. Vì công tử này, Mã đại phu thiếu ngươi bạc, ta thế hắn còn cho ngươi. Cố phủ nương nói xong, đem 10 lượng bạc đưa cho cầm đầu cái kia nam tử. Cái kia nam tử tiếp nhận, hào sảng mà nói. Nếu cô nương giúp hắn còn bạc, bản công tử liền không hề làm khó hắn. Như thế, tiểu nữ tử mang Mã đại phu cảm tạ công tử. Cố phủ nương khách khí mà nói. Không tạ. Tên kia nam tử xua xua tay. Triều đám kia thủ hạ nói, chúng ta đi. Đám kia người đi rồi, Mã đại phu thình thịch một tiếng quỳ gối cố phủ nương trước mặt, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Mã đại phu xin đứng lên. Cố phủ nương nhẹ giọng nói. Mã đại phu run rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, cô nương, mong rằng ngươi cho ta một cái địa chỉ, chờ ta tránh đủ rồi ngân lượng, nhất định còn ngài. Hảo, chờ ngươi tránh đủ rồi 10 lượng bạc, ta sẽ tự tới cửa hỏi ngươi muốn. Cố phủ nương nơi nào có thể cùng Mã đại phu nói nhà mình? Chỗ ở a? Một lời đã định, xin hỏi cô nương họ gì? Cố phủ nương buộc miệng thốt ra, ta họ nếu. Nếu cô nương. Ngày sau nếu là hữu dụng đến tại hạ địa phương, ngài cứ việc phân phó. Mã đại phu nghiêm túc mà nói. Hắn là một cái tri ân báo đáp người. Hành, ta đã biết, ngươi chạy nhanh về nhà đi. Ta còn có việc cấp, đi trước một bước. Cố phủ nương nói xong, xoay người rời đi. Mã đại phu biểu tình có chút hoảng hốt, bất quá 15 phút công phu, bạc bị trộm, thiếu chút nữa bị người đánh, lại. Bị che mặt cô nương cứu, như nằm mơ giống nhau. Hắn dùng sức khát chính mình một phen, thật sự đau, không phải mộng, thật không phải mộng. Cố phủ nương tìm cái không ai địa phương, lập tức trở lại không gian, đổi hồi chính mình nguyên lai trang điểm. Vô vi, chịu cấp heo xem bệnh Mã đại phu này sẽ đang ngồi xe bò, ở về nhà trên đường, đến lúc đó sẽ đi ngang qua cố gia thôn, quá hội, chúng ta ở cố gia thôn thôn hạng nhất hắn là được. Thông minh, chúng ta đi về trước. Vô vi nói. Không gian, nhanh chóng di động. Vô vi, vừa rồi vì ta chuẩn bị xiêm y từ đâu tới đây đến? Kia xiêm y xúc cảm thật tốt, là cái gì vải dệt? Ở hiện đại khi ta căn bản chưa thấy qua đâu. Còn có, lần trước ta ở cổ đại cách Trung ăn đến kia bữa cơm là như thế nào tới? Cố phủ nương đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Không thể phụng cáo. Chờ ngươi tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, rất nhiều nghi hoặc tự nhiên mà vậy mà liền sẽ bị giải. Vô vi trong thanh âm mang theo một tia thần bí. Cố phủ nương không hề truy vấn, chạy đến cổ đại các ấm trên giường ngọc bắt đầu đã tọa. Vô vi, ta đã tọa một hồi, phiền toái ngươi đợi lát nữa kêu ta một tiếng. Cố phủ nương thanh âm thập phần khách khí. Yên tâm đi, an tâm tu luyện, chờ mã đại phu mau đến lúc đó, ta kêu ngươi. Vô vi nói, không biết qua bao lâu, vô vi thấp giọng hô, cố nha đầu, nghỉ ngơi một hồi đi. Cố phủ nương mở to mắt phía trước, hy vọng quá hội có thể nhìn đến nước ôn tuyền trì xuất hiện. Nhưng chờ nàng chân chính mở to mắt sau, cổ đại. Các không có bất luận cái gì biến hóa. Thất vọng chi tình nổi lên khuôn mặt. Vô vi an ủi nói, cố nha đầu, dẫu miệng làm gì? Nước suối trì tuy không có xuất hiện, nhưng bên ngoài đồng ruộng gốc rạ linh tinh đều đã biến mất, trực tiếp trồng trọt có thể. Cố phủ nương sắc mặt lập tức âm chuyển tình, vui vẻ mà chạy ra cổ đại cát. Bên ngoài đồng ruộng, đúng như vô vi theo như lời, trực tiếp trồng trọt có thể. Nàng thuần thục mà gieo giống. Vô vi, trong không gian đồng ruộng thật sự hảo thần kỳ a. Đã có thể loại tiểu mạch lại có thể loại lúa nương, hôm nay ta phải lên điểm bắt hạt giống, nhìn xem lớn lên thế nào. Ha ha, không gian đồng ruộng thích hợp bất luận cái gì thu hoạch sinh trưởng. Hơn nữa sẽ không trường cỏ dại cũng sẽ không sinh trùng. Nói cách khác, loài dược liệu cũng không có vấn đề. Cố phủ nương bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác phát tài chi đạo. Lúc này đây vô vi cũng không có trả lời, mà là thúc giục nói, cố nha đầu, mau ra không gian đi. Mã đại phu lại đây. Cố phủ nương nháy mắt ra không gian. Nhìn chung quanh bốn phía, không có người, nàng yên tâm mà triều thôn đầu chạy tới. Mã đại phu, mã đại phu. Cố phủ nương triều xe bọn người trên hô. Mã đại phu lập tức làm xa phu chừng xe, nhảy xuống xe, khách khí hỏi, cô nương, ngươi kêu ta, chính là muốn ta cho ai xem bệnh. Cố phủ nương gật gật đầu. Mã đại phu bất đắc chỉ mà cười cười, cô nương, chính là ta không mang đến khám bệnh tại nhà rương. Trên thực tế, hắn chỉ nghĩ nhanh lên về nhà yên lặng một chút, nhưng lại ngượng, được chính mình căn bản không có đồng tiền giao tiền xe. Vì thế, triều cố phủ nương nói, cô nương, chẳng biết có được không phiền toái ngươi trước thay ta thanh toán tiền xe, một hồi, lại từ ta khám phí khấu ra tới. Cố phủ nương biết mã đại phu trên người không có tiền, cho nên thực hào sẵn mà từ túi tiền móc ra tam văn tiền đưa cho sa phu. Lúc sau, mã đại phu đi theo cố phủ nương, triều vương quả phụ gia đi đến. Mã đại phu là một cái thực xứng chức đại phu, tới rồi vương quả phụ gia chuồng. Heo, cẩn thận mà vì kia hai đầu heo kiểm tra, cuối cùng đến ra kết luận, này hai đầu heo không có bất luận vấn đề gì. Nghe được lời này, vương quả phụ co chặt lông mày rốt cuộc giãn ra khai, trên mặt cũng có tươi cười, mã đại phu, cảm ơn ngài. Ngài xem yêu cầu phó cho ngài nhiều ít khám phí. Khám phí liền không cần. Về sau này hai đầu heo có cái gì không tốt, cứ việc tống cổ người đi chúng ta trong thôn kêu ta. Mã đại phu mặt già đỏ lên, âm thầm may mắn đi theo cố phủ nương lại đây, bằng không chẳng phải là muốn sai thất một lần cơ hội. Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa không hề sợ giác, nhưng cố phủ nương lại xem đến rõ ràng. Này mã đại phu êm đẹp mặt đỏ, trong lòng tất nhiên cất giấu chuyện gì, nhất khả năng đó là tình sự. Cố phủ nương tính toán lại tiếng không gian khi hỏi một chút vô vi. Mã đại phu không cần khám phí, vương quả phụ thập phần băn khoăn, chạy đến phòng bếp, bắt hai cái bạch diện trộn lẫn một ngô màng thầu, để vào bố trong túi. Mã đại phu, này hai cái bánh bao ngài. Cầm, này màng thầu vẫn là, vương quả phụ vì hôm nay thắp hương bái táo vương gia sự mà chuẩn bị. Vẫn luôn không có nhi tử tin tức, nàng tính toán đêm nay cung cấp nuôi dưỡng táo vương gia gia, cầu hắn lão nhân gia phù hộ nhi tử bình bình an an. Ta không cần, ngươi một người sinh hoạt cũng không dễ dàng, ta như thế nào có thể bắt ngươi màng thầu đâu. Mã đại phu nói cái gì cũng không tiếp. Hai người lại ngươi đẩy ta làm một hồi. hai người các ngươi như vậy chẳng co, không sợ một hồi bị người thấy chê cười. Mã đại phu ngài chạy nhanh cầm đi. Đỗ Quế Hoa thốt ra lời này xuất khẩu, Mã đại phu lập tức tiếp nhận cái kia trang màn thầu bố đau. Hắn nhưng không nghĩ trước mắt cái này phụ nhân bị người khác nói ra nói vào. Triều Cố Vũ Nương thấp giọng nói một câu, hôm nào trả lại ngươi tam văn tiền. Vội vàng cáo từ. Cố Vũ Nương chỉ cười không nói. Buổi trưa đã qua đi, Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa một nhà cũng chưa cố thượng ăn buổi trưa cơm. Vũ Nương, đi nhà ta múc một cáo bạch diện cho. Ngươi Vương Đại Nương. Đỗ Quế Hoa nhẹ giọng dặn dò nói. Hảo liệt. Cố Vũ Nương không hỏi vì cái gì, trực tiếp về nhà múc mặt. Hoa Quế, cảm ơn ngươi. Vương Quả Phụ lôi kéo Đỗ Quế Hoa tay, vẻ mặt cảm kích. Vương Đại Tẩu, ngươi nói cái gì đâu? Những năm gần đây, ngươi giúp quá nhà của chúng ta bao nhiêu lần rồi, cho ngươi múc một cáo mặt không tính cái gì, ta biết ngươi chưng màn thầu là vì thượng cống. Đỗ Quế Hoa vỗ nhẹ Vương Quả Phụ bả vai. Vương Quả Phụ mắt hàm nhiệt lệ, Hoa Quế, vẫn là. Ngươi biết ta. Khi nói chuyện, Cố Phụ Nương đã đem bạch diện đưa lại đây. Lúc sau, Đỗ Quế Hoa cùng Cố Phủ Nương về nhà. Phủ Nương, nương một hồi chảo điểm bánh canh, này bữa cơm chúng ta trước chắp vá ăn đi, chờ buổi tối, nương lại cho ngươi cùng Đông Lăng làm đốn phong phú. Hảo liệt, nương, ta về trước trong phòng nhìn xem Đông Lăng. Một hồi qua đi cho ngài hỗ trợ. Cố Phủ Nương có chút lo lắng ngốc tử, thời gian dài như vậy, ngốc tử đợi không được các nàng, thế nhưng không tìm ra đi. Nương. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chạy một đường, tiên tiến phòng uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Quế Hoa đi vào phòng bếp. Cố Phủ Nương trở lại trong phòng. Kim Đông Lăng lập tức đứng dậy, vui vẻ mà nói, Phủ Nương, ngươi đã trở lại. Ngay sau đó chính là trong bụng lọc cọc thanh âm. Đông Lăng, ngươi đói bụng. Cố Phủ Nương nhìn lướt qua trên bàn cơm khoai tây thi, một chiếc đũa cũng không nhúc nhích quá. Đông Lăng chớp chớp đôi mắt, ngượng ngùng cật cật đầu. Vừa rồi ta không phải đã nói sao, nếu là ngươi đói bụng, ăn trước gọi món ăn, ngươi như thế nào không ăn đâu. Đông Lăng nghiêm trang mà nói, sư phó nói qua, không thể một mình một người ăn trước, như vậy không lễ phép. Đông Lăng thật hiểu chuyện. Một hồi chúng ta liền ăn cơm. Cố Phủ Nương tay không tự giác mà nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Lăng đầu. Kim Đông Lăng tức khắc hảo vui vẻ. Hảo kỳ quái, hắn thế nhưng thực thích Phủ Nương sờ hắn đầu,